Trước hắn cho rằng Phạm Chân Kiếm là bán chân khí. Đó là bởi vì hắn không có luyện hóa thanh kiếm này, hiện tại luyện hóa, thanh kiếm này rõ ràng là một món hạ phẩm chân khí. Ninh Thành tốt xấu đến Dịch Tinh Đại Lục cũng không phải một ngày hai ngày, hắn cũng biết ở Dịch Tinh Đại Lục, muốn điều khiển hạ phẩm chân khí cũng không phải là sự tình đơn giản. Trừ phi là thần hồn cực kỳ cường đại, hoặc là nguyên hồn tu sĩ mới có thể. Nghĩ không ra cái kia Quy Ngọc Hải ngược lại có vài phần bản lĩnh, dĩ nhiên có thể điều khiển hạ phẩm chân khí. Trong tay hắn Phạm Chân Kiếm là nhị hợp nhất Phật môn pháp bảo, bị làm thành phi hành pháp bảo thời điểm còn có một cái tên khác, Phạm Chân Phật Hỏa Luân. Thế nhưng cái này Phạm Chân Phật Hỏa Luân lại không chỉ là cần phải chân nguyên cùng thần thức điều khiển, hơn nữa còn cần phải có nguyện lực. Ninh Thành chưa từng nghe nói qua cái gì gọi là nguyện lực, lại càng không biết làm sao dùng nguyện lực đến điều khiển Phạm Chân Phật Hỏa Luân. Những đại môn phái này cùng gia tộc nội tình quả nhiên không phải hắn một cái tán tu có thể so sánh, thứ đồ tốt này đưa cho hắn, hắn cũng dùng không xài được. Ninh Thành thử dùng chân nguyên cùng thần thức điều khiển Phạm Chân Phật Hỏa Luân, một lát mới có thể kích phát mấy cái la hán to lớn tua hư ảnh, muốn đem Phạm Chân Phật Hỏa Luân bay lên, căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Liên tục rằng có mấy ngày sau, Ninh Thành bất đắc dĩ chỉ có thể đem Phạm Chân Phật Hỏa Luân ném ở một bên. Mặc dù hắn biết cái này phi hành pháp bảo khu động, tốc độ kia tuyệt đối là nhất lưu, đáng tiếc là hắn không có năng lực này. Lại đem Quy Ngọc Hải đồ đạc sửa sang lại một lần, không còn thứ tốt nữa, Ninh Thành trong lòng là thật sự có chút thất vọng. Tiếp tục lưu lại nơi này trong bụng cá, phải tới lúc nào? Nếu mà hắn có cái mấy nghìn vạn thậm chí vài tỷ linh thạch ngược lại cũng thôi. Hiện tại trên người của hắn mấy triệu linh thạch còn chưa đủ một năm tu luyện. Một năm sau thì sao? Hai năm sau đó thì sao? Ninh Thành vò tóc, nghĩ thầm cũng không thể ở bên trong này không có việc gì, mỗi ngày luyện đan hoặc là luyện phù sao. Như vậy hắn sẽ điên mất. Chỉ có một sẽ không nói chuyện hôi đô đô cùng hắn, cái đó và bị giam lại không có khác nhau a. Coi như là Ninh Thành không có hứng thú đi luyện đan, đi chế tác bùa chú, hắn cũng không khỏi không đi làm. Lại là hai tháng trôi qua, Ninh Thành bất đắc dĩ buông tay xuống, hắn thật sự là không có cách nào chịu được loại cuộc sống này. Cầm ra bản thân ngũ hành lạc bảo đồng tiền, luyện hơn 10 ngày, ngược lại đem cấm chế luyện hóa đến đệ bát trọng, sau đó liền cũng luyện không nổi nữa. Còn có một cái gương, đây là đồ đạc của Hàn Tương, bất quá Ninh Thành nhìn tới nhìn lui, cũng không có phát hiện cái gương này có cái gì bất đồng. Về phần trong gương này tấm hạt châu, đã bị hắn ném vào Huyền Hoàng Châu biến mất không thấy. Bỏ xuống cái gương, Ninh Thành cầm lên một cái ngọc tỷ, nếu mà không phải buồn chán, hắn đều đã quên cái này ngọc tỷ. Cái này ngọc tỷ là hắn ở trong sa mạc lấy được. Ngọc tỷ mang theo nhàn nhạt kim sắc, chẳng những tinh xảo không gì sánh được, còn có rất nặng phân lượng, hơn nữa cứng rắn không gì sánh được. Ngọc tỷ mặt trên khắc lại một cái loài chim bay, coi như là đến bây giờ Ninh Thành cũng không biết đây là yêu thú gì. Ở ngọc tỷ dưới đáy, có Lam Nghị Chân Quốc, bốn chữ. Ninh Thành ở ngưng chân tu vi thời điểm cũng luyện qua vài lần, thế nhưng một lần cũng không có hiệu quả. Lần này Ninh Thành tu vi đến huyền dịch tầng 7, cộng thêm không có chuyện gì, đơn giản đem ngọc tỷ lấy ra lại luyện một lần xem. Theo Ninh Thành thần thức câu thông đến bên trong ngọc tỷ, hắn kinh dị phát hiện, ngọc tỷ có một phần buông lỏng, hắn càng là tận dụng mọi thứ đem bản thân thần niệm thấm vào. Một loại vô cùng uy nghiêm khí tức bị hắn bắt lấy đến, đồng thời hắn cảm thấy vô số thành kính người đối với này, một cái kim chói hoàng cung cúng tế. Sau đó hắn lại nhìn thấy vô số người ở ngọn Lam Nghị Chân Quốc chùa miếu cúng tế, này chùa miếu trưng bày tựa hồ là đồng nhất bức tượng đắp. Những thứ này tượng đắp tựa hồ cũng là cùng một cái uy nghiêm nam tử. Hơn nữa ngọc tỷ đã bị uy nghiêm nam tử này nắm trong tay. Lập tức Ninh Thành liền lần nữa bắt lấy đến, theo vô số người cúng tế, ngọc tỷ trong tay uy nghiêm nam tử kim quang bộc phát sán lạn, mà nam tử này khí tức trên người cũng bộc phát nồng hậu. Nguyện lực. Mấy tháng trước Ninh Thành vẫn không rõ cái gì là nguyện lực, mà lúc này hắn lại rõ ràng bắt lấy đến hai chữ này. Ngọc tỷ này trong đó chứa đựng vô cùng lực lượng chính là nguyện lực, là một quốc gia con dân nguyện lực. Đây chẳng phải là nói hắn có thể sử dụng nguyện lực trong ngọc tỷ này điều khiển Phạm Chân Phật Hỏa Luân. Ninh Thành trong nháy mắt liền hưng phấn, hắn không nghĩ tới trên người vẫn luôn mang theo một cái nguyện lực ngọc tỷ. Bất quá Ninh Thành khẳng định cái này ngọc tỷ tuyệt đối không chỉ là chứa đựng nguyện lực đơn giản như vậy, ngọc tỷ này còn có tác dụng khác. Biết được ngọc tỷ bên trong có nguyện lực, hơn nữa còn có thể sẽ điều khiển Phạm Chân Phật Hỏa Luân, Ninh Thành càng là dạ dĩ kế nhật luyện hóa. Liên tục một tháng sau, Ninh Thành đình chỉ luyện hóa ngọc tỷ này hắn còn không có thể hoàn toàn luyện hóa. Ninh Thành có một loại cảm giác, vô luận hắn làm sao luyện cái này ngọc tỷ, hắn đều không thể hoàn toàn đem ngọc tỷ luyện hóa. Cũng may hắn cũng không thèm để ý, hắn chỉ cần có thể điều động trong đó nguyện lực là được. Tiếp xúc đến nguyện lực sau đó, Ninh Thành lập tức cũng nhớ tới trước đây hắn nhìn thấy vài dương ngọc nữ tử áo lót. Hắn lại mở ra một cái dương trong đó, xốc lên một món nội y trong đó mỏng như cánh ve, thần thức quét đi tới. Quả nhiên có một loại nhàn nhạt nguyện lực, tuy rằng vô cùng nhạt, lại bị Ninh Thành bắt lấy đến. Đáng tiếc ta biết quá ít, không cách nào biết được Quy Ngọc Hải lấy được áo lót vì sao mang theo nhàn nhạt nguyện lực. Ninh Thành tự nói một câu sau đó, đem áo lót tiếp tục đặt ở trong dương. Lại mở ra cái kia áo lót mang theo vết máu, cái này áo lót lại hoàn toàn không cảm giác nguyện lực, chỉ có một loại sâu đậm phẫn uất. Trước khi tiếp xúc được với nguyện lực, Ninh Thành còn không cảm giác được loại khí tức này, hiện tại hắn lập tức liền cảm giác được. Ninh Thành ở vững tin có thể thông qua Ngọc Tỷ điều khiển Phạm Chân Phật Hỏa Luân, sau đó, đã không muốn tại đây trong bụng cá giữ lại. Hắn từ trong giới chỉ đi ra, đem nhẫn mang ở trong tay, trực tiếp tế xuất đoạn huyền thương, một thương ở cá bụng xé ra một đạo miệng máu, chạy ra khỏi bụng cá. Không chỉ nói hắn bị con cá này ăn đi, coi như là hắn chủ động đi vào, vì chạy thoát thân, Ninh Thành cũng sẽ không chút do dự một thương xé mở bụng cá. Cá lớn vài trăm thước bị Ninh Thành một thương này đánh vào bụng, đau cuồn cuộn nổi lên một đoàn vòng xoáy, trong nháy mắt liền liền xông ra ngoài, đảo mắt biến mất ở giữa Ninh Thành thần thức. Ninh Thành trực tiếp hướng ra mặt biển, không đợi hắn tế xuất Phạm Chân Phật Hỏa Luân, mùi tanh cuồng bạo liền cuốn tới. Ninh Thành biến sắc, hắn không nghĩ tới chính bản thân vận khí không tốt như vậy, vừa ra liền gặp một cái đầu lục cấp yêu thú. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 243, loạn cương không gian. Loại khí tức này tuyệt đối là lục cấp yêu thú không thể nghi ngờ. Ninh Thành căn bản không kịp nhìn xem yêu thú này dáng dấp bộ dáng gì nữa, lập tức chính là ra sức huy động thiên vân cánh. Coi như là thực lực của hắn đại thăng, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của lục cấp yêu thú. Ninh Thành vừa mới tránh ra, một đạo ám hồng sắc bóng dáng đã từ vị trí hắn mới vừa đứng cuốn tới. Thiên vân cánh thuấn di để cho Ninh Thành trốn khỏi một kiếp, đồng thời hắn cũng thấy rõ ràng dáng dấp yêu thú này. Cả người mang theo huyết sắc quang mang, tốc độ bay nhanh không gì sánh được, hơn nữa còn có hai cái đầu. Yêu thú này Ninh Thành biết là dịch tinh hải thường gặp huyết hồng cá sấu hai đầu. Loại này yêu thú tốc độ thật nhanh, hơn nữa chuyên môn hút máu. Da của nó giá trị phi thường cao, lục cấp huyết hồng cá sấu hai đầu da thậm chí có thể luyện chế phòng ngự cùng phi hành pháp bảo phi thường tốt. Bất quá cho dù tốt, Ninh Thành cũng biết đối mặt loại này yêu thú, hắn chỉ có thể trốn. Cái này huyết hồng cá sấu hai đầu lần đầu tiên không có cuốn đến Ninh Thành, ngược lại chỉ hoãn một chút, dường như còn đang nghi ngờ dùng tốc độ của nó, vì sao còn bị cái này nho nhỏ tu sĩ trốn. Ninh Thành không đợi huyết hồng cá sấu hai đầu lần thứ hai cuốn qua đến, đã huy động thiên vân cánh lần thứ hai đi xa. Con cá sấu ngạc dĩ nhiên không cam lòng, trái lại đuổi theo Ninh Thành đến, tốc độ so với Ninh Thành thiên vân cánh còn nhanh hơn một chút. Ninh Thành kinh hãi, nhanh chóng tế xuất Phạm Chân Kiếm huyễn hóa thành Phạm Chân Phật Hỏa Luân. Hắn bị yêu thú theo dõi, coi như là chạy trốn tới trong biển cũng đi không xong, trừ phi dùng lẩn trốn phù mới được. Ninh Thành biết lẩn trốn phù chân quý, nhưng không muốn đơn giản sử dụng lẩn trốn phù. Phạm Chân Phật Hỏa Luân bị Ninh Thành kích phát hư ảnh, Ninh Thành trực tiếp rơi vào hư ảnh, dẫn động Ngọc Tỷ thượng nguyện lực trú ở tại Phạm Chân Phật Hỏa Luân. Bá! Một chút gia tốc, to lớn quán tính để cho Ninh Thành trực tiếp ngồi ngã xuống bên trong cái này, Phật Hỏa Luân. Thế nhưng Ninh Thành lúc này hoàn toàn không để ý tới chuyện mình bị mang theo. Hắn khiếp sợ nhìn Phạm Chân Phật Hỏa Luân bốn phía, còn có loại này tốc độ khủng khiếp. Loại tốc độ này Ninh Thành lần đầu tiên gặp phải, thần thức của hắn hoàn toàn không thích ứng, một chút cũng quét không đi ra bên ngoài. Một hồi lâu sau đó, thần thức của hắn mới miễn cưỡng thích ứng tại đây, loại rất nhanh phi hành pháp bảo phóng ra ngoài. Lúc này Ninh Thành mới nhìn thấy ở Phạm Chân Phật Hỏa Luân này bên ngoài, có bốn cái La Hán, này bốn cái La Hán đều đạp Hỏa Luân điên cuồng cuộn. Bốn cái Phật Hỏa Luân kéo toàn bộ Phạm Chân Phật Hỏa Luân pháp bảo như lưu tinh vậy quay cuồng đi xa. Ninh Thành đứng lên quay đầu xem, đâu còn có huyết hồng cá sấu hai đầu bóng dáng. Thật là đáng sợ phi hành pháp bảo, loại tốc độ này quá kinh khủng. Hắn đứng ở Phạm Chân Phật Hỏa Luân như một cái trong chóng giống nhau, bốn phía đều bị trận pháp cấm chế. Dù cho tốc độ vô cùng kinh khủng, cũng không cách nào cảm thụ được phía ngoài nửa điểm tiếng gió thổi. Trong Ngọc Tỷ nguyện lực giống như vô hạn rót vào giữa Phạm Chân Phật Hỏa Luân, thúc giục Phạm Chân Phật Hỏa Luân bộc phát cấp tốc không gì sánh được. Ninh Thành phát hiện dùng năng lực của hắn, dĩ nhiên không có cách nào để cho Phạm Chân Phật Hỏa Luân này chậm lại. Ninh Thành khẳng định, nếu mà hắn dùng loại tốc độ này ở Nhạc Châu trốn đi, Nhạc Châu này hóa đỉnh cao thủ cũng không nhất định có thể đuổi theo hắn. Nửa nén hương sau đó, Ninh Thành bình tĩnh lại. Hắn bắt đầu nỗ lực khống chế Phạm Chân Phật Hỏa Luân, muốn để cho Phạm Chân Phật Hỏa Luân ở dưới sự khống chế của hắn đi tới, không phải như vậy không có mục đích phi hành. Lúc này Phạm Chân Phật Hỏa Luân là nghiêng hướng lên thiên không. Nếu mà hắn không nhanh chóng nghĩ biện pháp khống chế được Phạm Chân Phật Hỏa Luân, Phạm Chân Phật Hỏa Luân này còn không biết bay đến địa phương nào. Một lúc lâu sau, Ninh Thành vẫn không có biện pháp khống chế được Phạm Chân Phật Hỏa Luân, Hơn nữa hắn cũng không cách nào ngăn cản Phạm Chân Phật Hỏa Luân hấp thu nguyện lực tiếp tục phi hành. Cái này phi hành pháp bảo đã bị hắn luyện hóa, hắn biết làm sao khống chế Phạm Chân Phật Hỏa Luân. Thế nhưng Ngọc Tỷ không có bị hắn hoàn toàn luyện hóa, loại này nguyện lực hắn có thể dẫn nhắc tới cung cấp Phạm Chân Phật Hỏa Luân, lại không cách nào khống chế. Hơn nữa Phạm Chân Phật Hỏa Luân là hạ phẩm chân khí phi hành pháp bảo, coi như là bị hắn luyện hóa, dùng tu vi của hắn khống chế lại cũng cực kỳ cật lực. Phạm Chân Phật Hỏa Luân càng ngày càng cao, xung quanh sớm cũng không có Dịch Tinh Hải bóng dáng. Lúc này lo lắng không có bất kỳ chỗ dùng nào, Ninh Thành ngồi xuống, nỗ lực dùng thần thức mình khống chế Phạm Chân Phật Hỏa Luân. Lại là mấy canh giờ đi qua, Ninh Thành rốt cục điều động thần thức khống chế được Phạm Chân Phật Hỏa Luân. Đem Phạm Chân Phật Hỏa Luân vốn tiếp tục lên cao, đổi thành thẳng tắp đi tới. Mà Ngọc Tỷ nguyện lực hắn vẫn là không có biện pháp khống chế, Ninh Thành một bên nỗ lực tiếp tục luyện hóa Ngọc Tỷ, một bên đem thần thức lần thứ hai quét đi ra ngoài. Hắn muốn nhìn một chút, đi qua mấy cái này canh giờ điên cuồng bay cao, hắn đã đến địa phương nào. Lần này Ninh Thành thần thức đảo qua đi ra ngoài. Một loại cuồng bạo tới cực điểm khí tức trực tiếp đem thần thức của hắn cắn nuốt, đồng thời cái loại này, khí tức dĩ nhiên thông qua thần thức của hắn đánh vào thức hải của hắn. Thật giống như vô số xốc xếch phong nhận, đá vụn hỗn loạn cùng một chỗ, cuốn động đập vào trong đầu của hắn. Ninh Thành bị loại công kích này đập cho sắc mặt trắng bệch, thức hải bùng nổ đau đớn, thiếu chút nữa là một ngụm máu tươi phun ra. Loạn cương không gian. Ninh Thành kinh hãi kêu thành tiếng. Hắn không nghĩ tới Phạm Chân Phật Hỏa Luân sẽ đưa hắn tới địa phương cao như vậy. Về loạn cương không gian, Ninh Thành vẫn là đang một phần ký ức mất trật tự trên ngọc giản thấy qua, đây không phải là cương khí bình thường. Mà là một tầng không gian tồn tại ở trong tầng khí quyển, tầng không gian này ở tầng khí quyển cùng giới ngoại hư không giữa đó. Nơi này các loại quy tắc mất trật tự không gì sánh được, hỗn loạn trận gió cùng thiên thạch quanh năm chung quanh cuốn lên, nghe nói coi như là hóa đỉnh tu sĩ cũng không cách nào đi tới loại địa phương này. Cho nên cũng gọi là loạn cương không gian. Phạm Chân Phật Hỏa Luân làm sao sẽ đưa hắn đưa loại này địa phương đáng sợ. Phải biết rằng đi qua cái này loạn cương không gian, nhưng chỉ có giới ngoại hư không. Cũng may hắn còn không có bị Phạm Chân Phật Hỏa Luân đưa tới giới ngoại hư không, bất quá Ninh Thành cũng biết, coi như là Phạm Chân Phật Hỏa Luân lại trâu bò nữa, chỉ sợ cũng không cách nào đưa hắn đưa giới ngoại hư không. Giới ngoại hư không chỉ là diện tích hư không rời đi một giới ra ngoài, đây là cần phải xé rách không gian mới có thể đi tới. Một phần cao thủ hàng đầu, có thể đi qua tầng khí quyển bao phủ ở Dịch Tinh Đại Lục, đi qua tầng loạn cương không gian, sau đó xé rách giới vực, tiến vào trong hư không. Vô cùng cá biệt đại năng giả, tùy thời tùy chỗ đều có thể xé rách không gian, loại này đại năng giả chỉ là ở trong truyền thuyết, chí ít ở Dịch Tinh Đại Lục còn không có ghi chép. Ninh Thành cũng chỉ là nghe Thái Thúc, Dịch nói qua hắn Thái Thúc ra một cái tổ tông có thể làm được. Khả năng chuyện này không có phi thăng, có thể xuyên qua loạn cương không gian tầng cao thủ hàng đầu, xa xa so với hóa đỉnh tu sĩ cường đại. Thông thường hóa đỉnh tu sĩ, ngay cả loạn cương không gian tầng đều không đến được, càng không cần phải nói xé mở giới vực, tiến vào hư không. Nguyên bản Ninh Thành thấy mấy thứ này, cũng chỉ là đem làm thành Dịch Tinh Đại Lục kỳ văn dị sự mà xem, dù sao một cái hóa đỉnh tu sĩ cũng là tồn tại cao nhất chín châu. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền tiếp xúc đến loạn cương không gian, còn ở trong đó phi hành. Mặc dù là Phạm Chân Phật Hỏa Luân đem hắn mang tới, mà nếu quả không phải Phạm Chân Phật Hỏa Luân pháp bỏ cấm chế, hắn sớm đã bị loại này loạn cương bạo động xé rách trở thành bột phấn. Khiếp sợ lúc ban đầu đi qua, Ninh Thành bắt đầu từ từ thói quen. Sau đó hắn lại bắt đầu từ từ đem thần thức thẩm thấu đi ra ngoài. Cái chỗ này để cho hắn nhớ lại nộ phủ cốc nộ phủ hồ sen, có lẽ ở chỗ này rèn luyện thần trí của mình cũng không sai. Ninh Thành không có thần thức công pháp, thế nhưng hắn tại đây loạn cương không gian lại bắt móc ra bản thân một bộ phương pháp. Thông qua bộ phương pháp này, thần thức của hắn từ bắt đầu không cách nào mở rộng đi ra ngoài, đến phía sau đã có thể quét phương viên mười mấy trượng phạm vi, hơn nữa mỗi qua một ngày, thần thức của hắn liền càng cường đại một phần. Mấy tháng sau đó, Ninh Thành thần thức đã có thể quét xung quanh vài trăm thước phạm vi. Không chỉ như thế, Ninh Thành còn cảm giác được thức hải của mình càng ngưng thật kiên cố, thần thức vận chuyển giữa đó càng dễ dàng êm dịu. Quả nhiên cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, nơi này thật là một cái rèn luyện thần thức địa phương tốt. Đáng tiếc là nơi này không gian loạn cương thật là đáng sợ chút, bằng không ở loại địa phương này còn có thể rèn luyện thân thể của chính mình. Cũng không biết có hay không rèn luyện thân thể cùng thần thức công pháp, nếu như có, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy được. Trước đây Vô Cực Thanh Lôi Thành còn có cái này loạn cương không gian, đều là rèn luyện thần thức cùng thân thể địa phương tốt. Lại là vài tháng trôi qua, Ninh Thành thức hải càng phát ra dày, hơn nữa thần thức của hắn thậm chí có thể quét ra ngoài cả cây số. Ninh Thành hiểu rõ, mặc dù tu vi của hắn không có tăng, thực lực của hắn tuyệt đối là tăng lên gấp đôi. Lúc này thần thức của hắn sợ rằng, so với những huyền đan đó tu sĩ đều phải cường đại hơn nhiều, Hơn nữa thần thức của hắn không chỉ là cường đại, còn phi thường ngưng thật. Cảm thụ được thần thức cường đại, Ninh Thành bỗng nhiên rất muốn thử xem giữa hắn tử phủ cái kia vô cực thanh lôi thành, không biết hiện tại hắn có thể hay không điều động. Ninh Thành còn đang suy nghĩ lấy thế nào đi thử một chút điều khiển vô cực thanh lôi thành, lại cảm giác được Phạm Chân Phật Hỏa Luân bỗng nhiên chậm lại. Nguyện lực không đủ, Ninh Thành lập tức lần thứ hai khống chế Phạm Chân Phật Hỏa Luân đi xuống phi hành, quả nhiên lần này dễ dàng sẽ để cho Phạm Chân Phật Hỏa Luân thay đổi phương hướng. Hơn nửa canh giờ sau đó, Phạm Chân Phật Hỏa Luân chạy ra khỏi loạn cương không gian, Ninh Thành thần thức giống như vừa bị trói chặt, trong nháy mắt liền dễ dàng hơn. Thần thức của hắn trực tiếp quét tới địa phương so với trước xa gấp mấy lần, hơn nữa vô cùng rõ ràng. Đi qua mấy tháng phấn đấu, thần thức của hắn quả nhiên hơn xa người thường. Nơi này hay còn là cực cao trên cao, nhưng không có loạn cương vườn quanh, nguyện lực ngọc tỷ giảm thiểu lợi hại, hắn đã có thể đã khống chế. Ninh Thành nhanh chóng khống chế được ngọc tỷ, đồng thời thu hồi Phạm Chân Phật Hỏa Luân cùng ngọc tỷ, thay đổi một cái cực kỳ thông thường phi thuyền pháp bảo. Nguyện lực tác dụng Ninh Thành hiện tại rất rõ ràng, hắn nhưng không muốn đem ngọc tỷ giữ nguyện lực dùng hết. Một khi dùng hết rồi, dùng bản lĩnh của hắn, muốn tìm được nguyện lực mới, đó là tuyệt không khả năng. Phi thuyền pháp bảo mặc dù cũng là một món trung phẩm linh khí, nhưng tốc độ ngay cả Phạm Chân Phật Hỏa Luân một góc cũng so ra kém. Cũng may Ninh Thành cũng không thèm để ý, hắn khẳng định vô luận hắn đi tới là kia một cái phương hướng, đi qua Phạm Chân Phật Hỏa Luân thời gian phi hành dài như vậy, Quy Nguyên Thành nếu mà còn có thể tìm tới hắn, đó mới là quái sự. Ninh Thành mặc cho phi thuyền rớt xuống, hắn điều khiển thần thức muốn đem vô cực thanh lôi thành tế xuất đi thử một chút xem. Một khi vật này có thể tế xuất, này gặp lại đáng sợ công kích, vô cực thanh lôi thành chí ít có thể ngăn trở một chút. Hùng hậu thần thức điều khiển lấy vô cực thanh lôi thành, Ninh Thành hầu như đem thức hải của mình đều chống rách, lúc này mới mơ hồ tế xuất một nhàn nhạt lôi thành hư ảnh, thế nhưng cái này hư ảnh rất nhanh thì biến mất. Ninh Thành thở dài một hơi, hắn biết hẳn là chân nguyên của hắn còn chưa đủ. Mấy ngày sau, Ninh Thành thần thức đã có thể quét một mảnh thủy vực, xem ra Phạm Chân Phật Hỏa Luân phi hành thời gian lâu như vậy, hắn vẫn còn đang ở dịch tinh hải. Một con thuyền to lớn xuất hiện ở bên trong thần thức, để cho Ninh Thành hiểu rõ, hắn khả năng đã đi đến một địa phương có tu sĩ hoạt động. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 244, con thuyền thoát ẩn thoát hiện. Ninh Thành cẩn thận hạ xuống bản thân phi hành pháp bảo, chậm rãi tiếp cận hải thuyền. Hắn không biết lai lịch của hải thuyền này, không muốn lỗ mãng như vậy liền xông lên. Thế nhưng chờ thời điểm Ninh Thành cách hải thuyền chỉ có hơn 1.000 thước, trước mắt hắn hải thuyền đột nhiên biến mất. Ninh Thành trong lòng cả kinh, lập tức liền ngừng lại, thần thức của hắn cẩn thận xuất hiện ở địa phương vừa rồi của hải thuyền tìm kiếm, vẫn là một mảnh trống trải, không có gì cả. Hải thuyền biến mất, trước mắt ngoại trừ coi như là bình tĩnh mênh mông ngoài khơi ra, đâu còn có thuyền nào. Ảo ảnh. Ninh Thành lập tức liền phủ định ý nghĩ của chính mình. Hắn khẳng định tự mình thấy không phải là ảo ảnh. Thần thức của hắn rõ ràng quét cái kia hải thuyền còn có các loại các dạng thực vật trở ngại. Hơn nữa thần thức của hắn còn không cách nào thẩm thấu vào bên trong hải thuyền. Ảo giác làm sao có thể có loại cảm giác này? Không phải ảo giác, vậy thì khẳng định cũng không phải do hắn. Cái hải vực này tuy rằng không rõ mơ hồ, nhưng không cách nào ngăn trở thần thức của hắn. Ninh Thành bắt được một cái lẩn trốn phù, lần thứ hai chậm rãi tiếp cận vị trí lúc trước hắn thấy hải thuyền. Ở đi tới vài trăm thước sau đó, Ninh Thành lại ngừng lại. Hắn lại một lần nữa rõ ràng nhìn thấy một cái to lớn hải thuyền, chẳng những thật lớn, hơn nữa từ không rõ đến rõ ràng, càng ngày càng trực quan. Lúc này đây Ninh Thành thấy rõ, đây quả thật là chưa tính là một con hải thuyền, mà là một hải đảo thoạt nhìn cùng một con hải thuyền cực kỳ tương tự. Hải đảo này rất giống hải thuyền, chẳng những giống, hơn nữa còn có tương tự thiên nhiên cấm chế, thần thức của hắn quét không đi vào được. Thuyền hình hải đảo vô cùng an tĩnh. Không có một tia thanh âm đi ra. Ninh Thành không có dũng khí lập tức đi tới. Hắn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hải đảo này còn một hồi có một hồi biến mất. Vẫn quan sát thời gian một nén nhang, Ninh Thành phát hiện hải đảo này dường như ngoại trừ có thể tự động ẩn nấp ra. Không có chỗ khả nghi nào khác, thậm chí cũng không có cho hắn cái gì cảm giác nguy hiểm. Hắn quyết định đi tới hải đảo này xem, vạn nhất có nguy hiểm, lập tức kích phát lẩn trốn phù chạy trốn rồi lại nói. Ô ô! Một trận trầm thấp tiếng kèn khiến người ta vô cùng không thoải mái được gió thổi, trên biển mang theo, loáng thoáng truyền đến, Ninh Thành nhất thời cảnh giác, hắn vừa rồi chú ý cái hải đảo hình con thuyền. Dĩ nhiên quên mất tình huống chung quanh. Thần thức của hắn lập tức liền quét đi ra ngoài, trong thần thức xuất hiện một con thuyền mơ mơ hồ hồ. Thần thức của hắn vô cùng cường đại, so với huyền đan tu sĩ thần thức phòng trừng đều ngưng thật hơn. Cho nên khoảng cách này tuy rằng rất xa, nhưng vẫn là bị hắn nhìn thấy. Đây là có chuyện gì? Ninh Thành rất nhanh thì phát hiện bất đồng. mặt sau này xuất hiện hải thuyền cùng hắn mới, vừa mới nhìn thấy thuyền hình hải đảo có chút khác biệt, phía sau xuất hiện hải thuyền còn có thể di động, chẳng những có thể di động, giữa thần thức của hắn còn có bóng người lắc lư, có thể thấy được cái hải thuyền này là thuyền thật, phía trên thuyền còn có người tồn tại. Nơi này quả nhiên là có người đến, Ninh Thành Trái lại thở dài một hơi, hắn sợ nhất chính là rơi vào ở chỗ sâu trong dịch tinh hải, trước không thôn, sau không quán. Đã có người đi tới nơi này, đã nói lên từ nơi này có thể đi tới lục địa. Hắn dự định đi tới chỗ thuyền có người hỏi một chút tình huống, lại xuất hiện kiểm tra cái hải đảo này. Thế nhưng Ninh Thành quay đầu lại sau đó, rất nhanh thì ngây dại. Cái hải đảo thuyền hình lại một lần nữa không giải thích được biến mất. Chuyện này quá mức quỷ dị. Ninh Thành không còn là sơ ca mới vừa tới dịch tinh đại lục kia, hắn đã gặp chuyện quỷ dị hơn, cũng không thèm để ý món này. Đem trước mắt vị trí nhớ kỹ sau đó, Ninh Thành nhanh chóng rời đi nơi này. Đi tới chỗ hải thuyền có người. Ninh Thành tốc độ cũng không nhanh, hắn một bên tiếp cận hải thuyền, vừa quan sát. Một nén nhang sau đó, người trong hải thuyền cũng phát hiện sự hiện hữu của hắn, thậm chí mở ra trên boong thuyền cấm chế, thần thức quét trên người Ninh Thành. Ninh Thành thấy thế, tăng nhanh tốc độ rơi vào trên boong thuyền. Vì không làm cho đối phương khiến cho hiểu lầm, Ninh Thành trước không có dùng thần thức mạnh mẽ quét vào hải thuyền, thần thức của hắn chỉ là quét một chút hải thuyền, biết bên trong có người, lập tức thu hồi. Hiện tại hải thuyền boong tàu cấm chế mở ra, Ninh Thành thấy tình huống bên trong, nhất thời lấy làm kinh hãi. Này trên boong thuyền có ít nhất 100-200 cá nhân. Đây rốt cuộc là thuyền gì? Trên boong thuyền đều có nhiều người như vậy, bên trong thuyền kia chẳng phải là người càng nhiều. Ninh Thành ở đầu thuyền còn không có đứng vững, hai gã nam tử cũng đã rơi vào trước mặt Ninh Thành, một tả một hữu đem Ninh Thành giám thị hẳn lên. Hai người này đều là huyền đan tu vi, một người rắn chắc không gì sánh được. Có một tên đầu tóc màu đỏ. Một người khác tóc ngắn, mím môi, chỉ là nhìn chằm chằm Ninh Thành, dường như cũng không thích nói chuyện. Chỉ là ánh mắt của hai người giữa, ngoại trừ một phần vô cùng kinh ngạc ra, cũng không có bao nhiêu cảnh giác. Dù sao Ninh Thành mới huyền dịch tu vi, hơn nữa Ninh Thành thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, nói vậy cũng không có khả năng tu luyện tới rất cường đại. Ninh Thành không đợi hai người này nói chuyện, vội vàng ôm quyền nói, hai vị bằng hữu, chúng ta hải thuyền bởi vì gặp một cái yêu thú gần bát cấp, kết quả bị hủy. Ta bằng vào một cái lẩn trốn phù, may mắn chạy thoát một mạng. Ở trên biển đã trôi mấy tháng, ngày hôm nay lần thứ hai thấy hải thuyền, muốn mượn bảo thuyền đặt chân. Ninh Thành tự cho là mình lời này không có gì kẽ hở, nếu nơi này có hải thuyền, hắn hải thuyền bị yêu thú giết chết cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Rồi lại nói cái này trên hải thuyền có nhiều tu sĩ như vậy, thêm hắn một người cũng không nhiều. Lúc này hắn trong lòng nghĩ là, nếu như đối phương hỏi lai lịch của hắn, còn có tới nơi này làm gì, hắn hẳn là thế nào trả lời. Tóc đỏ nam tu nghe được lời của Ninh Thành, gật đầu, ngược lại khó khăn cho ngươi, hải thuyền xảy ra chuyện, còn có thể trốn, coi như là không sai. Nói vậy ngươi theo hải thuyền tới nơi này, cũng là muốn phải tìm thận thuyền đảo. Ngươi đã biết hải thuyền quy củ, ta cũng không nhiều lời. Chúng ta chiếc thuyền này còn có phòng trống, ngươi muốn cái gì đẳng cấp? Này nam tử tóc đỏ dường như căn bản cũng không kỳ quái Ninh Thành gặp phải sự tình, hiển nhiên loại chuyện này bọn họ thấy quá nhiều. Chẳng những không kỳ quái sự tình Ninh Thành gặp phải, hắn ngay cả Ninh Thành lai lịch cùng tên đều lười hỏi. Trên người ta linh thạch không nhiều lắm, liền tìm một gian tiện nghi nhất sao? Ninh Thành không biết trên hải thuyền gian phòng đẳng cấp có vài loại, dứt khoát mơ hồ nói một câu. Hắn trong lòng nghĩ là, cái này tóc hồng nam tu nói thận thuyền đảo, không biết có phải hay không là trước hắn nhìn thấy cái kia đảo nhỏ hình con thuyền. Nếu như là đúng mà nói, cũng không biết những người này tìm cái đảo này làm gì. Nam tu tóc ngắn mím môi quét Ninh Thành liếc mắt, lạnh nhạt nói, có thể ở chỗ này ở riêng một phòng, cũng xem là không tệ. Nam tử tóc đỏ tán đồng gật đầu, lấy ra một cái hào bài đưa cho Ninh Thành nói, ngươi đi khoang đáy phòng 219, phòng 219 bên trong đã trống không, giá tiền là 10 vạn thượng phẩm linh thạch một năm. Ninh Thành nhanh chóng tiếp nhận ngọc bài, lấy 10 vạn linh thạch đưa cho đối phương. Trong lòng hắn lại thầm nghĩ căn phòng này thật là đắt, tiện nghi nhất cũng muốn 10 vạn linh thạch một năm, tốt nhất cần bao nhiêu. Ngươi đi đi, hải thuyền quy củ ngươi cũng biết, ta cũng không muốn nói nhiều. Tóc hồng tu sĩ thấy Ninh Thành trả linh thạch rất sảng khoái, ngược lại tương đối hài lòng. Hắn ghét nhất là, loại này gặp rủi ro tu sĩ tiến vào hải thuyền sau đó, còn muốn cò kè mặc cả. Ninh Thành thấy, gặp ôi phương cũng không có ý tứ dẫn hắn đi room 219, cũng không dám hỏi, ôm quyền cảm tạ sau đó, lập tức tiến vào bên trong hải thuyền. Đồng thời thần thức của hắn quét ngọc bài trong tay, ngọc bài giữa xuất hiện một cái vô cùng rõ ràng phương vị đồ. Mặt trên ghi rõ các nơi gian phòng chỗ ở vị trí. Ninh Thành âm thầm thở dài một hơi. Ngọc bài chẳng những có phương vị đồ, còn có một chút tin tức ở trong đó. Các nơi hải thuyền phường thị, phòng đấu giá, cửa hàng đều ghi rõ rõ ràng. Chiếc này hải thuyền cực kỳ khổng lồ, Ninh Thành một đường đi một bên cẩn thận quan sát, nửa nén hương sau đó, hắn mới đi tới cửa phòng 219. Dùng ngọc bài đánh mở ra cửa phòng, không có ngoài dự liệu của Ninh Thành. Phòng này tuyệt đối sẽ không cao hơn 10 cái thước vuông, ngoại trừ một cái giường gỗ ra, không có vật gì khác. Đóng cửa lại, Ninh Thành thần thức cẩn thận quan sát một chút ngọc bài tin tức. Không phải là không được tùy ý theo dõi người khác căn phòng, ở trước khi đến kỳ trả thuyền phí, hẳn là chủ động trả phí duy trì, không đóng phí duy trì, sẽ bị phạt. Như không có linh thạch, sẽ bị đuổi ra hải thuyền. Ninh Thành thu hồi ngọc bài, ở gian phòng của mình bố trí một cái đơn giản che đậy cấm chế. Hắn không có tính ở trên hải thuyền tu luyện, cấm chế này cũng chỉ là một cấp thấp cấm chế. Đem những thứ này thu thập xong sau đó, Ninh Thành rời đi gian phòng của mình. Hắn trước tiên muốn đi dò hỏi rõ một hải thuyền này rốt cuộc là từ đâu tới đây, tại sao muốn tìm kiếm thận thuyền đảo. Cút ra ngoài, Ninh Thành mới vừa tới đến hải thuyền phường khu phố, đã nhìn thấy một đạo nhân ảnh bị người ta từ bên trong một cái cửa hàng đá ra, đồng thời còn có một thanh âm cực kỳ khó chịu hùng hùng hổ hổ. Phường khu phố không ít người, thế nhưng những người này thấy loại tình huống này sau đó, không có ai tiến lên nói cái gì. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 245, vì thần thạch mà đến. Ninh Thành phát hiện người tu sĩ bị người đánh văng ra ngoài đã huyền dịch tầng 9, tên tu sĩ này thấy Ninh Thành đến, rất là hung ác chừng Ninh Thành liếc mắt, lúc này mới đứng lên rất nhanh thì biến mất. Ninh Thành không có đi quản tu sĩ này rời đi, hắn thấy cái cửa hàng này, cũng không phải một địa phương bán ra bất kỳ pháp bảo hoặc đan dược nào, hoặc là thu mua tài liệu. Mà là một nhà hiệu cầm đồ phía ngoài cánh cửa trên lầu viết, hải vận hiệu cầm đồ mấy chữ. Bằng hữu muốn cầm pháp bảo hay là cái gì? Ninh Thành còn không có tiến vào cửa hàng, chỉ là ở bên ngoài xem, chợt nghe đến một cái tiểu nhị đứng ở cạnh cửa cực kỳ khách khí ôm quyền hô. Ninh Thành do dự một chút nói, ta muốn cầm một món pháp bảo, không biết một món trung phẩm công kích linh khí có thể cầm bao nhiêu tiền. Ninh Thành trong giới chỉ có đại thể linh khí, tuy rằng thượng phẩm không nhiều lắm, thế nhưng hạ phẩm cùng trung phẩm lại có không ít. Hắn cũng không phải thiếu khuyết mấy cái này linh thạch, mà là muốn biết nơi này tình huống cụ thể. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân, chính là để cho người khác biết hắn không phải một cái giàu có tu sĩ. Trên hải thuyền người nhiều hơn nữa, cũng là có hạn, tới tới đi đi thời gian dài, khiêm tốn một chút vẫn là chuyện tốt. Không chỉ nói một món trung phẩm linh khí bị cầm, coi như là vứt bỏ, Ninh Thành cũng sẽ không nháy mắt một chút. Nghe nói là trung phẩm linh khí, này tiểu nhị nhiệt tình giảm xuống rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ rất là khách khí đem Ninh Thành tiến cử sảng khoái nói, trung phẩm linh khí cầm giá tiền là 5.000 thượng phẩm linh thạch, trong vòng 3 tháng thu hồi, thêm 2.000 thượng phẩm linh thạch phí dụng. 3 tháng sau đó, liền không cách nào thu hồi. Thật là đen tối a. Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ, ở Nhạc Châu một món trung phẩm linh khí vậy mua về kém cỏi nhất, cũng cần mấy vạn linh thạch, khá một chút thậm chí phải hơn 10 vạn linh thạch, đoạn huyền thương của hắn chính là bỏ ra 30 vạn mua về. Mà cái này tiểu nhị còn không có thấy hắn lấy ra đồ đạc. Liền ra 5.000 linh thạch, hơn nữa 3 tháng sau đó còn không cách nào thu hồi, quả thực chính là không biết xấu hổ tới cực điểm. Ninh Thành coi như là giàu có nữa, cũng không muốn hỏng bét như vậy đạp hư đồ đạc, hắn lắc đầu nói. Ta suy nghĩ một chút nữa sao? Không quan hệ, chúng ta nơi này tùy thời hoan nghênh, xin cứ tự nhiên. Tiểu nhị tuy rằng mất đi nhiệt tình, trên mặt vẫn là cười híp mắt. Hiển nhiên cho rằng Ninh Thành sớm muộn sẽ tới nơi này lần nữa. Tại đây trên hải thuyền, không có linh thạch không tồn tại được. Ninh Thành mới vừa đi ra hiệu cầm đồ, cũng cảm giác được có người theo dõi hắn. Thần thức của hắn hầu như tương đương với nguyên hồn tu sĩ, hơn nữa ngưng luyện không gì sánh được. Ở cái chỗ này hắn còn không có thấy nguyên hồn tu sĩ, muốn theo dõi hắn, này căn bản cũng không khả năng. Trong lòng hắn cũng không nghĩ ra là ai sẽ theo dõi hắn, hắn không có lộ tài, nơi này cũng không có người quen biết, mới vừa tới nơi này mà thôi. Bằng hữu, xin dừng bước. Một cái thanh âm trầm thấp gọi lại Ninh Thành. Ninh Thành trái lại thở phào nhẹ nhõm. Cái này gọi người của hắn chính là vừa rồi theo dõi hắn. Chỉ cần gọi hắn, nói rõ theo dõi hắn là có chuyện gì, mà không phải có quỷ kế. Ninh Thành quay đầu lại thấy này là một người trung niên nam tu cực kỳ gầy yếu, huyền đan 4 tầng tu vi. Vị bằng hữu này, ta hình như không biết ngươi. Ngươi tìm ta. Ninh Thành giả vờ nghi ngờ cau mày hỏi. Vị nhỏ gầy tu sĩ khẽ mỉm cười nói, ta là Mục Tuân Lâm. Bằng hữu nếu mà không ngại, ta có mấy câu cùng bằng hữu nói một chút. Còn có một món buôn bán muốn cùng ngươi làm một cái thương lượng. Ninh Thành đối với nơi này cái gì đều là không hiểu ra sao, có người chủ động tìm tới cửa, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Liền vội vàng nói, tốt, như vậy đi, ta mời khách, đi trước mặt Linh Trà Lâu ngồi một chút. Thấy Ninh Thành chỉ vào phía trước một gian không lớn Linh Trà Lâu, Mục Tuân Lâm dựng thẳng lên ngón cái gật đầu. Bằng hữu quả nhiên là một người hào sảng đáng giá kết giao, mời khách hay là để ta đi. chúng ta đi ngay nhà này Linh Trà Lâu. Thấy người này muốn mời khách, Ninh Thành cũng không có cự tuyệt. Mục Tuân Lâm này từ hiệu cầm đồ theo dõi hắn đến nơi đây, nói không chừng là biết hắn muốn cầm trung phẩm linh khí, lúc này mới có ý đồ với hắn. Mục Tuân Lâm cũng không keo kiệt. Hắn tìm một cái phòng không lớn, điểm hai chén linh trà ngon. Ninh Thành thấy Mục Tuân Lâm muốn nói chuyện, vội vàng ngăn ở phía trước nói, đa tạ Mục Huynh khách khí, còn không biết Mục Huynh là đến từ địa phương nào. Tại đây trên biển thời gian dài bao lâu? Đi qua nhiều năm như vậy vào Nam ra Bắc, Ninh Thành tâm tư sớm đã không phải niên thiếu trước đây lúc mới tới. Cái thuyền này nhất định là một cái thuyền chỉ nhận thức linh thạch, chính là bởi vì như vậy, hai cái tiếp ứng hắn kim đan, tu sĩ mới không có để ý hắn đến từ địa phương nào, tên gọi là gì. Mà Mục Tuân Lâm là muốn làm quen với hắn, thậm chí trước tiên là nói về ra tên của mình. Hiện tại muốn mở miệng nói tuyệt đối là muốn hỏi hắn đến từ đâu, tên gọi là gì. Đang không có biết rõ ràng chính bản thân chỗ ở địa phương nào trước, Ninh Thành tuyệt đối không muốn nói tên thật. Vạn nhất hắn ở loạn cương không gian vòng vo một cái vòng lớn, cuối cùng cũng chỉ là đi tới Nhạc Châu ngoại vi. Như vậy mờ hồ hồ đem tên của mình báo ra đi, đó là muốn chết. Ha ha, ta đến Dịch Tinh Hải này đã 20 năm, cũng không biết trong nhà như thế nào. Lần này nếu như ta có thể kiếm được đầy đủ linh thạch, ta sẽ thông qua Vọng Thần Đảo truyền tống trận trở lại Vô Tướng Tông đi. Nhiều năm như vậy ta tu vi hầu như không có tiến thêm, đúng là vẫn còn thiếu ít một chút cơ duyên. Ai? Mục Tuân Lâm bắt đầu còn tự giễu ha hả một tiếng, nói xong lời cuối cùng đã là một tiếng thở dài, hiển nhiên là vì này vài thập niên thời gian cảm thán không thôi. Vô Tướng Tông. Ninh Thành lại cố ý mang theo giọng nghi vấn lặp lại một câu, trong lòng hắn cũng là đang suy nghĩ. Vô Tướng Tông tên này dĩ nhiên cùng công pháp của hắn Huyền Hoàng, Vô Tướng có chút không sai biệt lắm. Mục Tuân Lâm lần thứ hai tự giễu cười cười, bằng hữu không có nghe nói qua Vô Tướng Tông cũng là bình thường, ta đây cái tông môn chỉ là một cái bốn sao tông môn mà thôi. Bốn sao tông môn ở trên Thiên Châu, cũng chỉ là một tầm thường tồn tại. Ninh Thành chậm rãi thở dài một hơi, cuối cùng là biết tới nơi nào. Trong lòng hắn âm thầm sợ hãi than, không nghĩ tới hắn có thể thông qua Phạm Chân Phật Hỏa Luân đi tới Thiên Châu. Nếu mà trước lúc này, hắn căn bản cũng không cảm tưởng giống. Từ Cửu Châu Đại Lục đến Thiên Châu, coi như là hóa đỉnh tu sĩ cũng rất khó chịu đến, mà hắn chỉ là dùng 2 năm thời gian đã đến, vậy nói ra phòng chừng không có ai có dũng khí tin tưởng. Bất quá nếu là đến Thiên Châu, hắn cũng hoàn toàn yên lòng, thì ra Mục Huynh là Vô Tướng Tông đệ tử, tốt hơn ta nhiều, ta là Ninh Thành, chỉ là một tán tu mà thôi, rời bến cũng rất nhiều năm. Nghe được Ninh Thành nói là tán tu, Mục Tuân Lâm cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tiếp tục nói, Ninh Huynh hiểu lầm, ta không phải Vô Tướng Tông đệ tử, mà là Vô Tướng Tông tông chủ. Hơn 20 năm trước, ta thăng cấp đến huyền đan, hơn nữa dưới cơ duyên xảo hợp, ta ở trong vòng 3 năm liền lần nữa thăng cấp đến huyền đan tầng 2. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thăng cấp huyền đan 3 tầng. Vô Tướng Tông cũng bởi vì một bí mật khoáng sản thực lực đại tăng, ta càng là lòng tin bạo tăng, càng là làm ra một cái quyết định để cho ta hối hận không thôi, đi tới Vọng Thần Thành tìm kiếm thần thuyền đảo. Đây là Ninh Thành từ người thứ hai trong miệng nghe được thần thuyền đảo. Hắn nghi ngờ hỏi, rất nhiều người đều đi tìm thần thuyền đảo a, ta cũng là bởi vì tìm kiếm thần thuyền đảo lúc này mới tới chỗ này. Có cái gì không đúng sao? Mục Tuân Lâm cười khổ một tiếng nói, ta biết người tại sao tới nơi này, kỳ thực tu sĩ tới nơi này, có mấy ai là thật để đi săn bắt hải yêu, thu thập hải sản cùng tài liệu đâu nè. Hầu như 90% cũng là vì thần thuyền đảo mà đến. Hơn 20 năm qua, ta dùng hết tất cả tài nguyên tích góp, chỉ đem tu vi tăng lên tới huyền đan tầng 4, thế nhưng thần thuyền đảo ở địa phương nào ta cũng không có nhìn thấy, chớ đừng nói chi là thần thạch. Thì ra tìm kiếm thần thuyền đảo là vì tìm thần thạch, không biết thần thạch này là tài liệu gì, dĩ nhiên chân quý như thế, dẫn tới nhiều người như vậy đến tìm kiếm. Ninh Thành cuối cùng là hiểu một chút tiền căn hậu quả, trong lòng cũng đại định. Chí ít người khác hỏi tới, hắn cũng biết mình là bởi vì nguyên nhân gì tới nơi này. Mục Huynh thực không dám đấu giếm, ta tuy rằng cũng là người tìm kiếm thần thuyền đảo. Bất quá ta không phải trên cái thuyền này, ta ngồi một cái thuyền khác. Thuyền của chúng ta tao ngộ hải yêu, ta lợi dụng một cái lẩn trốn phù trốn tới nơi này. Ta vừa rồi nghe Mục Huynh nói, nhiều năm tích góp đều dùng hết rồi, chẳng lẽ nơi này là hắc thuyền hay sao? Ninh Thành hỏi. Đối với lời của Ninh Thành, Mục Tuân Lâm cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn khoát tay áo nói. Ninh Huynh chớ hiểu lầm, Tham Thần Hào là hải thuyền nổi danh ở Vọng Thần Đảo. Tuyệt đối không phải là hắc thuyền, hơn nữa trên thuyền cửa hàng đều rất quy củ, việc buôn bán sẽ không ép buộc. Tỷ như vừa rồi ngươi đi cái kia hiệu cầm đồ, bọn họ ra giá cả rất thấp, ngươi không đồng ý, bọn họ cũng sẽ không ép ngươi. Thế nhưng cuối cùng ngươi không tiền trên thuyền, ngươi đúng là vẫn còn phải đi qua. Nói đến đây, Mục Tuân Lâm mỉm cười, ta nghĩ Ninh Huynh cũng biết ta tới tìm ngươi là chuyện gì. Hiệu cầm đồ tuy rằng không mạnh mua ép bán, thế nhưng giá cả lại áp phi thường thấp. Ngươi cũng nhìn thấy, vừa rồi của ngươi trung phẩm linh khí, bọn họ chỉ cho ngươi 5.000 thượng phẩm linh thạch. Ta kiến nghị ngươi không nên đi cầm, ta cũng là bởi vì không ngừng đi cầm bản thân pháp bảo, hiện tại khiến cho ngay cả một món công kích pháp bảo cũng không có. Ngươi thấy trước tu sĩ bị hiệu cầm đồ đá ra kia sao? Hắn cũng là người như vậy, trên người pháp bảo đều đã đem cầm đồ. Không có pháp bảo, lần này cũng là đi tìm hiệu cầm đồ hỗ trợ. Thế nhưng nhà này hiệu cầm đồ chỉ nhận thức linh thạch không nhận người, kết quả trực tiếp bị đá ra. Ninh huynh nếu mà cầm pháp bảo, cuối cùng cũng sẽ rơi xuống giống như chúng ta tình cảnh. Không nên nghĩ pháp bảo của mình có thể chuộc đồ, cái này phi thường trở ngại. Mục huynh tìm ta, chẳng lẽ là muốn mua trong tay ta trung phẩm linh khí? Ninh Thành hỏi. Mục Tuân Lâm có chút lúng túng nói, ta đúng là rất muốn mua Ninh huynh trong tay trung phẩm linh khí, đáng tiếc là ta không có linh thạch. Ninh huynh nếu xuất ra một món linh khí đi ra cầm, nói vậy trên người không chỉ có món linh khí này. Ta nghĩ muốn mời Ninh huynh đem linh khí này cho ta mượn dùng một chút, vì ở trên thuyền này sinh tồn, pháp bảo của ta toàn bộ đã đem cầm hoặc là bán mất. Không có pháp bảo, ta không cách nào rời bến, không cách nào rời bến, ta làm không tài liệu càng là không có linh thạch, đây là một cái chết tuần hoàn, ai? Lại là một tiếng thở dài. Ninh Thành đã có chút hiểu rõ, hắn rất đồng tình với Mục Tuân Lâm, lại cũng không định chỉ dựa vào nói mấy câu, liền vô duyên vô cớ đem pháp bảo cho người xa lạ mượn. Mục huynh. Ninh Thành mới vừa mới nói hai chữ, đã bị Mục Tuân Lâm cắt đứt, ta cũng không phải bảo ngươi cho mượn không pháp bảo, ta có cái này cho ngươi gán nợ. Tham thần hào sở dĩ tới nơi này, chủ nếu là bởi vì có người ở phụ cận đây nhìn thấy qua thần thuyền đảo. Chỉ cần thật tìm được thần thuyền đảo, dù cho ta có thể được đến một quả thần thạch, cũng vậy là đủ rồi. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 246, xông lên thần thuyền đảo. Ninh Thành rất muốn biết thần thạch tới cùng có chỗ lợi gì, nghe đến đó, hắn cũng giả vờ thở dài nói, nhiều người như vậy tìm kiếm thần thạch, kết quả tìm được không có mấy cái, thứ này thật sự là có chút có tiếng mà không có miếng a. Mục Tuân Lâm chính xác nói, Ninh Huynh cũng không thể cho là như vậy, tuy rằng tìm được thần thạch không có mấy người, thế nhưng thần thạch cũng không phải là đồ đạc có tiếng mà không có miếng, mà là bảo vật thứ thiệt. Bằng không Thiên Châu không có khả năng nhiều đại tông môn như vậy cùng tìm kiếm thần thạch. Coi như là một cái tán tu, chỉ phải lấy được một quả thần thạch, cũng là một bước lên mây. Dù cho tư chất lại kém, cũng có thể gia nhập đại tông môn, làm một cái nội môn đệ tử thân phận. Ninh Thành tiếp xúc qua nhiều đệ tử của 8 sao, 9 sao tông môn, nghe Mục Tuân Lâm nói một cái đại tông môn nội môn đệ tử, hắn cũng không có để ý. Hắn muốn biết thần thạch còn có cái tác dụng nào khác không, chỉ là không trực tiếp hỏi mà thôi. Đang ở Ninh Thành do dự, Mục Tuân Lâm nói lần nữa, Ninh Huynh, đây là trưởng môn lệnh bài của ta. Tuy rằng Vô Tướng Tông chỉ là một cái tứ tinh tông môn, nhưng chỉ cần Ninh Huynh giúp ta đây lần nữa, tương lai trở lại Thiên Châu, ta nhất định gấp trăm lần báo đáp Ninh Huynh. Hơn nữa lần này ta mượn Ninh Huynh pháp bảo, cũng chỉ là đến kế tiếp hải đảo sau đó, đi ra ngoài kiếm một chút yêu thú tài liệu cùng linh thảo. Rất nhanh ta sẽ đem pháp bảo trả lại cho Ninh Huynh. Mục Huynh, xin hỏi một chút cái kia thần thuyền đảo có cái gì đặc biệt sao? Ta là một cái tán tu, tuy rằng cùng mọi người cùng nhau tới tìm kiếm thần thạch. Kỳ thực rất nhiều thứ, ta còn thực sự không hiểu. Ninh Thành không có nhận Mục Tuân Lâm trưởng môn lệnh bài, hắn tin tưởng Mục Tuân Lâm không có lừa gạt hắn, hắn cũng định cho Mục Tuân Lâm mượn một món pháp bảo. Mới vừa tới chiếc này hải thuyền, kết giao một cái chơi thân bằng hữu cũng không tệ lắm. Rồi lại nói chờ hắn đến Thiên Châu, có người quen biết đương nhiên tốt hơn. Mục Tuân Lâm ngược lại không có để ý Ninh Thành nói như thế, nếu mà hắn nói chỉ là nói mấy câu đối phương liền mượn pháp bảo cho hắn, hắn còn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Thần thuyền đảo kỳ thực chính là một cái hải đảo di động lúc ẩn lúc hiện. Một khi có người phát hiện thần thuyền đảo xuất hiện, liền có cơ hội tiến vào trong đảo tìm kiếm thần thạch. Cái đảo này xuất hiện thời gian tối đa chỉ có một nén nhang mà thôi, qua một nén nhang này, đảo lập tức mở đi, sau đó qua một đoạn thời gian trở ra. Nếu mà ở trước khi thần thuyền đảo, Nhạc Khi đi còn không có từ thần thuyền đảo đi ra, vậy thì cũng không đi ra được nữa. Mục Tuân Lâm đối với Ninh Thành vấn đề giải thích phi thường kể lại, sợ Ninh Thành không rõ, còn bổ sung một câu. Thần thuyền đảo xuất hiện ở một chỗ sau đó, chỉ cần có người đi vào, ở lần tiếp theo xuất hiện cũng sẽ không ở cùng một chỗ, chỉ gặp được ở địa phương cách phi thường xa. Ninh Thành kinh nghi hỏi, này cái đảo không phải có linh tính. Nếu mà tiến vào thần thuyền đảo không kịp đi ra, có thể hay không ở thần thuyền đảo, lần sau lúc đi ra có thể bình yên vô sự đi ra. Mục Tuân Lâm lắc đầu vậy tuyệt đối không có khả năng. Chỉ cần đi vào thần thuyền đảo, ở trước khi thần thuyền đảo ẩn đi còn không có đi ra ngoài, sẽ vĩnh viễn biến mất. Thật kỳ quái một cái đảo, đi tới nơi này phiến địa phương thật là chuyện kỳ quái gì đều phải tiếp nhận a. xem ra chính bản thân muốn vào cái kia thần thuyền đảo, nhất định phải vào trước người khác. Bằng không một khi người khác sau khi tiến vào, thần thuyền đảo này lập tức liền phải biến mất, hắn sẽ lại không có cơ hội. Đang ở Mục Tuân Lâm muốn phải tiếp tục nhắc nhở Ninh Thành pháp bảo thời điểm, bên ngoài chợt truyền đến từng trận âm thanh huyên náo. Coi như là bị cấm chế cô lập linh trà thất ghế lô cũng có thể nghe được. Ninh Thành mơ hồ nghe phía bên ngoài truyền đến thần thuyền đảo xuất hiện thanh âm, không đợi hắn nói, Mục Tuân Lâm bỗng đứng lên, mang trên mặt kích động vô cùng kinh hỉ biểu tình, thần thuyền đảo xuất hiện, thực sự xuất hiện. Ta chờ 20 năm rốt cuộc tìm được thần thuyền đảo. Mục Tuân Lâm căn bản là bất chấp hướng Ninh Thành mượn pháp bảo, đã một bước liền vọt tới cạnh cửa. Bất quá khi hắn gần đi ra thời điểm, dường như nhớ lại còn phải mượn pháp bảo, vội vàng lần thứ hai quay đầu hướng Ninh Thành ôm quyền vội vàng nói, Ninh huynh, thần thuyền đảo trên có yêu thú, hơn nữa còn có tu sĩ giữa đó cướp đoạt, ta không có pháp bảo, xin Ninh huynh cho ta mượn một món. Ta nhất định sẽ ở trên thần thuyền đảo giúp đỡ Ninh huynh một chút. Ninh Thành tâm tư cũng đặt ở thần thuyền đảo, hắn không chút do dự lấy ra một món đao trung phẩm linh khí giao, cho Mục Tuân Lâm nói, Mục huynh cầm dùng sao, chúc Mục huynh may mắn. Trưởng môn ngọc bài kia ta cũng không cần, khi đi tới Thiên Châu, Mục huynh nhớ kỹ lại mời ta uống một chén trà ngon liền có thể. Tốt, tốt, đa tạ Ninh huynh, ta nhất định sẽ không để cho Ninh huynh thất vọng. Mục Tuân Lâm nói xong vài bước liền xông ra ngoài. Hiển nhiên hắn muốn bắt chặt thời gian đem vật cầm trong tay pháp bảo luyện hóa. Ninh Thành ra linh trà lâu, phát hiện ngàn vạn tu sĩ chen chúc lấy xông về bong tàu. Ninh Thành cũng theo đông đảo tu sĩ cùng nhau xông về bong tàu. Trên bong thuyền sớm đã chật ních tu sĩ, thần thức của hắn thoáng quét một chút, nơi này có ít nhất 1-2 vạn người. Coi như là khoang tàu vô cùng to lớn, lúc này cũng bị những tu sĩ này chen lấn không có bao nhiêu khe hở. Lúc này, thần thức chung quanh loạn quét, tuyệt đối sẽ không có người nói cái gì. Trên bong thuyền cấm chế mở rộng ra, gió thổi khí tức trên biển truyền đến. Ninh Thành thần thức có thể rõ ràng thấy hải thuyền đi tới phương hướng chính là địa phương hắn mới vừa mới tới, cũng chính là vị trí thần thuyền đảo. Xem ra thần thuyền đảo là thật bị phát hiện, Ninh Thành yên ổn, bị phát hiện liền bị phát hiện. Đợi lát nữa hắn cũng có thể tiến vào thần thuyền đảo tìm kiếm thần thạch, nơi này tu sĩ đại bộ phận đều là huyền đan cùng huyền dịch tu vi, thậm chí còn có thật nhiều trúc nguyên tu sĩ. Về phần nguyên hồn tu sĩ, Ninh Thành chỉ là thấy rất ít mấy cái. Ninh Thành thần thức quét tới, phía trước thần thuyền đảo bóng dáng lại phai nhạt xuống tới, cuối cùng từ từ biến mất. Nhưng vào lúc này, một gã nguyên hồn trung kỳ tu sĩ bỗng nhiên phi thân đứng ở bong tàu bầu trời lớn tiếng nói, các vị tham thận hào hải thuyền bằng hữu, lần này chúng ta tham thận hào hải thuyền không phụ sự mong đợi của mọi người, tìm được chân chính thần thuyền đảo, ta tin tưởng tất cả mọi người giống như, ta tâm tình phi thường kích động có thể đem các vị đưa chân chính lên thần thuyền đảo, tìm kiếm thần thạch, cũng là chúng ta tham thận hào hải thuyền vinh hạnh. Mọi người an tâm một chút chớ nóng, chờ ta phát ra mệnh lệnh sau đó, chúng ta cùng nhau nhảy vào thần thuyền đảo, bất cứ người nào đều không được đang không có hiệu lệnh tình huống rời đi hải thuyền, bằng không giết không tha. Tiếp theo thần thuyền đảo sau khi xuất hiện, chúng ta không đi vào, mà là tiếp tục quan sát, chờ chút lần sau khi xuất hiện, chúng ta lại chuẩn bị đi vào. Tham thận hào danh bất hư truyền, ta lần sau hay vẫn còn là ngồi tham thận hào hải thuyền, cảm tạ tham thận hào, các loại ủng hộ thanh âm so le không đồng đều truyền đến. Nguyên động trung kỳ tu sĩ khoát tay áo, lúc này mới tiếp tục nói, mọi người đều là tìm kiếm thần thạch mà đến, tiến vào thần thuyền đảo thời gian tối đa cũng chỉ có thời gian một nén nhang. Hết giờ không có đi ra ngoài, sẽ bỏ mạng ở thần thuyền đảo. Trên thực tế căn cứ phát hiện thần thuyền đảo hải thuyền ghi chép mà xem, mỗi lần người tiến vào có thể đi ra ngoài cũng không đến 30%. Cho nên ta hy vọng mọi người tiến vào thần thuyền đảo không, nên tranh chấp, mà là dựa vào cơ duyên. Theo người này nguyên hồn trung kỳ tu sĩ nói xong sau đó, mọi người nghị luận quả nhiên nhỏ xuống. Trật tự cũng tốt hơn nhiều, ánh mắt mọi người hoặc là thần thức đều tập trung vào một chỗ, đó chính là vị trí thần thuyền đảo xuất hiện. Tuy rằng nghị luận nhỏ xuống tới, thế nhưng một phần về thần thuyền đảo nghị luận hay là bị Ninh Thành nghe được. Điều này làm cho Ninh Thành đối với thần thuyền đảo càng hiểu hơn một phần, thậm chí còn là biết thần thạch, cùng thiên lộ cùng với luyện chế một loại đan dược có chút quan hệ. Điều này làm cho Ninh Thành rất là không rõ, thần thạch có tác dụng gì, cũng là tảng đá cũng có thể luyện chế đan dược. Nghe nói trên đỉnh cấp thần thụ có cửu tấm thần thạch, vậy mà trên thần thụ chỉ có 1-2 quả thần thạch. Cái thanh âm này để cho Ninh Thành cuối cùng là hiểu vì sao thần thạch có thể luyện chế đan dược. Hắn vẫn cho là thần thạch là thần thuyền đảo một loại tài liệu, không nghĩ tới hay vẫn còn là tảng đá kết quả trên cây. Đi ra, thần thuyền đảo lại xuất hiện. Theo một tiếng kinh hô, trước mắt mọi người quả nhiên lần thứ hai từ không rõ, đến rõ ràng xuất hiện một tòa thuyền hình hải đảo. Tham thận hào hải thuyền cũng ngừng lại, một số người thấy cái này hải đảo sau đó, tiếng thở thậm chí đều trở nên lớn một phần. Nếu mà không phải có nguyên hồn tu sĩ ở phía trước đã cảnh cáo, nói không chừng đều có người nhịn không được loại này dụ hoặc đã xông lên cái đảo này. Mọi người quan sát một chút thần thuyền đảo, chờ chút một lần xuất hiện thời điểm, liền phải đi vào. Cơ hội chỉ có một lần, thần thạch là đồ tốt, bất quá phải giữ lại tính mệnh mới hữu dụng, nếu mà mạng nhỏ cũng không có, chính là cho ngươi nhiều hơn nữa thần thạch cũng là không dùng được. Nguyên hồn tu sĩ thanh âm lần thứ hai truyền đến. Rất nhiều tu sĩ nghe được câu này, đã trở nên lý trí hẳn lên. Đúng vậy, thần thạch cho dù tốt, cũng phải có mạng mới được. Mỗi lần thần thuyền đảo xuất hiện thời điểm, đều có vô số tu sĩ chết, chính bản thân sẽ không phải là kế tiếp chết đi. Thần thuyền đảo lần thứ hai ẩn nấp đi xuống thời điểm, một phần biết tu sĩ, đã nói ra chuyện một phần vạn nhất. Một canh giờ bất chi bất giác đi qua, thần thuyền đảo biến mất lại một lần nữa mơ hồ xuất hiện đường viền thời điểm. Nguyên hồn tu sĩ này bỗng nhiên nói, vừa lúc, mọi người cùng nhau tiến lên sao? Nói nhiều không nói, bằng cơ duyên. Đang khi nói chuyện, hắn đã thứ nhất liền xông ra ngoài, sau một khắc, trên boong thuyền tu sĩ mang theo vô số độn quang xông về phía thần thuyền đảo. Ninh Thành cũng theo ở giữa đông đảo tu sĩ, vọt vào. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 247, thần thụ màu sắc rực rỡ. Ninh Thành vừa đến thần thuyền đảo vùng ven, liền cảm nhận được một cổ trở lực, chỉ là trở lực này dường như cũng không lớn, hắn hơi chút vận chuyển chân nguyên, cũng đã xông vào trong đảo. Cường đại linh khí tràn ngập xung quanh Ninh Thành, để cho Ninh Thành cảm giác được thần thuyền đảo là một cái địa phương tu luyện tốt, loại này linh khí nồng nặc đảo vực, coi như là xuất hiện linh thảo tốt, cũng không phải cảm thấy kỳ quái. Một loại tựa như ảo mộng cảm giác xông lên đầu, Ninh Thành thật cảm thấy giống như địa phương hắn đứng ở không phải một cái đảo nhỏ. Mà là một cái đồng thoại thế giới, có chút không chân thật. Dù cho hắn thần thức cũng chỉ có thể quét xung quanh mấy thước địa phương, thậm chí còn không có mắt nhìn xa. Thế nhưng dùng mắt nhìn, cũng chỉ có thể nhìn thấy phương viên 10 thước địa phương, xa hơn chút nữa, liền chỉ có thể nhìn thấy một mảnh như thế giới ảo. Cái này như thế giới ảo dường như cùng địa phương trong lòng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Một hồi là Hóa Châu Mạc Trạch to lớn quảng trường, hắn và Lạc Phi đứng chung một chỗ, chuẩn bị lên đài tỷ đấu. Một hồi lại là hắn và Điền Mộ Uyển đứng chung một chỗ, nhẹ giọng thì thầm. Ninh Thành trong đầu vô cùng rõ ràng, hơn nữa ảo giác này cũng không mê thất tâm trí, Ninh Thành lập tức liền hiểu được, đây là kết quả của việc thần thức cùng ánh mắt đều bị áp chế. Nơi này áp chế thần thức. Ninh Thành lập tức mạnh mẽ vận chuyển thần thức lại quét đi ra ngoài, lúc này đây thần thức của hắn giống như vừa rồi phá tan trở lực bình thường giống nhau, đi thẳng đến phạm vi một cây số. Thần thức đến trình độ này, muốn phải tiếp tục lại mở rộng đến chỗ xa hơn, lại không có cách nào. Lúc này hầu như tất cả tu sĩ đều đã xông lên thần thuyền đảo, Ninh Thành thần thức quét một gốc cây ba loại màu sắc rực rỡ, thải sắc. Không sai, đúng là cây màu sắc rực rỡ, Ninh Thành khẳng định hắn lớn như vậy, là lần đầu tiên thấy cây màu sắc rực rỡ. Trên thải sắc cây kết lấy ba trái cây màu trắng sữa, lẽ nào đây là thần thụ? Này màu trắng trái cây chính là thần thạch. Ninh Thành đang muốn tiến lên đem này vài tấm trái cây màu trắng sữa hái xuống. Trong thần thức lại thấy vài tên tu sĩ đã đến gần gốc cây thần thụ, màu sắc rực rỡ. Ninh Thành bất đắc dĩ, muốn đổi chỗ khác tiếp tục tìm kiếm. Nếu nhiều người như vậy đến thần thuyền đảo này tuyệt đối không có khả năng chỉ có một gốc cây thần thụ. Thế nhưng Ninh Thành rất nhanh thì dừng lại cước bộ, hắn thấy này vài tên tu sĩ khoảng cách này thần thụ hơn 10 thước địa phương đi tới, cũng không có đi ngắt lấy thứ mà hắn cho rằng là thần thạch. Lẽ nào đây không phải là thần thụ? Hắn nhìn thấy cũng không phải thần thạch. Nếu như đúng, vì sao người khác không hái đi? Ninh Thành vò đầu, hắn phát hiện mình căn bản cũng không biết thần thạch tới cùng hình dạng thế nào. Đang ở thời điểm Ninh Thành muốn tìm một người đi hỏi một chút, hắn lại nhìn thấy hai tên tu sĩ đến gần gốc cây thải sắc. Hai tên tu sĩ này cách gốc cây này màu cây chỉ có 5 lục thước xa, bọn họ lập tức ngạc nhiên vọt tới, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất thu thập xuống 3 quả màu trắng sữa trái cây này. Ninh Thành bừng tỉnh hiểu được, hắn không có đoán sai, này màu cây chính là thần thụ cùng thần thạch. Bởi vì thần thức của hắn là ở loạn cương không gian rèn luyện tới, thần thức của hắn có thể phá vỡ không gian như mộng như ảo này cả cây số, không có nghĩa là người khác cũng có thể. Không chỉ nói nơi này phần lớn đều là kim đan tu sĩ, coi như là nguyên hồn tu sĩ thần thức, cũng không nhất định có ngưng luyện thần thức như hắn, ở trên thần thuyền đảo, còn có thể xuyên qua khoảng cách cường đại như vậy. Ninh Thành trong lòng đại định, thần thức của hắn lần thứ hai quét ra đi, lần này hắn lại quét một gốc cây thải sắc thần thụ. Bất quá này một gốc cây thần thụ đều đã có người cướp đoạt, thậm chí tế xuất pháp bảo bắt đầu liều mạng chém giết. Ninh Thành không có ý nghĩ muốn bỏ đi, hắn không phải sợ đánh không lại người khác. Nơi này thần thụ cũng không phải một gốc cây, có lúc này chém giết đoạt, còn không bằng đi tìm. Nếu người ở đây nhiều quá, hắn đi vào ở trong chỗ sâu. Này thần thuyền đảo tuy rằng không nhỏ, thế nhưng đi lên tu sĩ cũng nhiều lắm một điểm. Hơn nữa thời gian của hắn cũng có hạn, chỉ có thời gian một nén nhang. hắn nhất định phải đầy đủ lợi dụng trong khoảng thời gian này, đạt được càng nhiều hơn thần thạch. Mài đao không bỏ công đốn củi, nơi này là thần thuyền đảo ngoại vi, tu sĩ nhất định là rất nhiều, hắn không có thiên vân cánh mà nói, cũng chỉ có thể ở ngoại vi nhờ vận khí. Hiện tại hắn có thiên vân cánh, sao không tiến vào thần thuyền đảo trong chỗ sâu tìm kiếm thần thạch? Nghĩ tới đây, Ninh Thành huy động thiên vân cánh trong nháy mắt đi xa. Thần thuyền đảo này xuất hiện cũng chỉ có thời gian một nén nhang, Ninh Thành cũng không dám dùng quá nhiều thời gian, cũng may hắn thiên vân cánh ở chỗ này cũng đủ nhanh. Ra sức huy động thiên vân cánh, chỉ mười mấy hô hấp sau đó, Ninh Thành đã vọt vào trong chỗ sâu thần thuyền đảo. Xác định nơi này trong thời gian ngắn không có còn lại tu sĩ đến, Ninh Thành lúc này mới lại mở rộng ra thần trí của mình. Thần thức của hắn lập tức liền quét một gốc cây ngũ sắc thần thụ, hơn nữa trên ngũ sắc thần thụ này có 5 tấm thần thạch. Trên cây thần thạch cũng là màu trắng, bất quá so với tam sắc thần thụ màu trắng càng thêm thuần nhất. Ninh Thành đã xác định, ở trên thần thuyền đảo mỗi cây đều cũng có màu sắc. Màu sắc càng nhiều, thần thạch thì càng nhiều. Hơn nữa, thần thạch màu sắc cũng là càng trắng. Ninh Thành dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới bên cạnh gốc cây này, bắt được trong đó một quả thần thạch. Một loại huyền diệu khó giải thích, càng thêm mộng ảo cảm giác xông lên đầu. Để cho Ninh Thành cảm giác được, nếu mà lúc này hắn muốn cầm thần thạch này tu luyện, lập tức sẽ thăng cấp. Cái này biểu hiện giả dối, tuyệt đối là biểu hiện giả dối. Ninh Thành thức hải một thanh, lấy tay giãy một cái này thần thạch đã rơi vào trong tay của hắn. Thần thạch cứng rắn không gì sánh được, quả nhiên cùng trái cây bất đồng, thảo nào gọi là thần thạch. Đem thần thạch dùng hộp ngọc bỏ vào, Ninh Thành cấp tốc lại đem còn lại 4 tấm thần thạch cũng thu hồi. Đã tiếp xúc đến thần thạch, mặc dù Ninh Thành hiện tại còn không biết thần thạch cụ thể tác dụng, lại khẳng định đây là đồ tốt. Thu thập đến 5 tấm thần thạch, Ninh Thành thay đổi một chỗ, lần thứ 2 mở rộng thần thức, hắn rất nhanh lại phát hiện một gốc cây thần thụ, đây là một gốc cây 9 loại màu sắc thần thụ. Trên gốc cây thần thụ này kết 9 tấm thần thạch, Ninh Thành đi tới bên cạnh nơi này gốc cây, thậm chí nghe thấy được một loại hương vị khiến người ta như bay lên mây. Cây này 9 tấm trái cây đều là màu trắng trong suốt, như thủy tinh tinh khiết nhất, không, xa xa so với thủy tinh trong suốt hơn. Đây cũng không phải là màu trắng, mà là trong suốt. Một loại linh vận ở trong đó lưu động, dường như giữa trong suốt thần thạch ẩn chứa một loại đồ đạc khiến người ta khát vọng, căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra. Ninh Thành thời gian hữu hạn, không có nửa phần do dự, cấp tốc đem cái này thần thạch thải hái xuống, đưa vào trong hộp ngọc. 9 tấm thần thạch toàn bộ sau khi hái xuống, Ninh Thành đang muốn đổi chỗ khác tiếp tục tìm kiếm thần thụ. Chợt nhớ tới thần thụ này có đúng hay không cũng có thể trồng đến tiểu thế giới của hắn. Nghĩ đến liền làm. Ninh Thành vận chuyển chân nguyên, muốn đem gốc cây này thần thụ nhổ lên đến. Dù cho Ninh Thành chân nguyên cường hãn không gì sánh được, cũng không cách nào lay động gốc cây thần thụ này nửa phần. Sinh trưởng thật cứng rắn, Ninh Thành hết lần này tới lần khác không tin, hắn tế xuất Thái Hư Chân Ma Phủ. Thái Hư Chân Ma Phủ vô cùng cường đại thô bạo phủ ý đánh vào trong đất bùn. Dưới thần thụ, bùn đất chỉ là rạch ra một cái vết rách, không chỉ nói là đem thần thụ đào lên, coi như là đào lên một khối đất cũng không dễ dàng. Cứng vờ lờ. Ninh Thành thầm than một tiếng, thảo nào không người nào nguyện ý chém tới thần thụ, loại này cứng rắn, người nào có thể đào lên một gốc cây thần thụ. Hơn nữa, chỉ có thời gian một nén nhang, nói không chừng còn không có chờ đào xong, thời gian liền đã đến. Coi như là như vậy, ta còn là phải thử một chút xem sao. Ninh Thành lần này trực tiếp tế xuất Phạm Chân Kiếm. Phạm Chân Kiếm hắn hoàn toàn luyện hóa, thế nhưng hắn không có ý định chính bản thân điều khiển, hắn không có tu luyện qua Phật môn công pháp, thì không cách nào dùng cường đại nhất trạng thái điều khiển Phạm Chân Kiếm, bất quá hắn có thể dùng nguyện lực điều khiển. Nguyện lực rót vào Phạm Chân Kiếm mơ hồ hiện ra Tứ Tôn La Hán màu vàng, Tứ Tôn La Hán toàn lực khống chế được đại kiếm đâm vào bùn đất dưới thần thụ. Lần này lại đơn giản hơn, gốc cây này thần thụ bốn phía rất nhanh thì bị Ninh Thành đào rỗng, Ninh Thành chân nguyên lần thứ 2 vận chuyển, gốc cây này 9 màu thần thụ trực tiếp bị hắn mang theo đưa vào trong tiểu thế giới. Nguyện lực này là đồ tốt a, đáng tiếc là nguyện lực trong ngọc tỷ hữu hạn, chỉ cần chờ hắn dùng hết rồi, không chỉ nói Phạm Chân Kiếm, coi như là Phạm Chân Phật Hỏa Luân cũng không cách nào sử dụng. Ninh Thành thở dài một hơi, thần thức rơi vào bản thân tiểu thế giới. Hắn rất đắc ý, dù sao người khác đào không được thần thụ, hắn lại lấy được một gốc cây. Tuy rằng tốn một chút thời gian, cũng là một gốc cây thần thụ a. Nhưng khi Ninh Thành thấy dáng dấp của thần thụ, sắc mặt lập tức liền biến thành trái khổ qua. Mới vừa rồi còn là thần thụ 9 màu rực rỡ, bị hắn đưa vào tiểu thế giới sau đó, lập tức mà bắt đầu héo rũ. Thậm chí lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ biến thành một gốc cây chết. Ngu ngốc! Ninh Thành vỗ đầu mình một cái, thần thụ nếu mà dễ trồng như vậy, người khác sớm đã làm, đâu còn có thể đợi được hắn đến. Hắn còn lãng phí nhiều thời gian như vậy, còn có lãng phí nguyện lực đi đào thần thụ, không phải ngu ngốc là cái gì. Nhanh đi tìm kiếm thần thạch. Ninh Thành biết thời gian đã không nhiều lắm, không quản thần thụ trong giới chỉ nữa, lần thứ hai thuấn di rời đi, điên cuồng tìm kiếm thần thạch mới. Thời gian ở phía sau trôi đặc biệt nhanh, Ninh Thành ngắt lấy 39 trái thần thạch thời điểm, biết mình nhất định phải đi. Xung quanh đã có chút không rõ, hiển nhiên thần thuyền đảo sắp biến mất. Tuy rằng Ninh Thành cũng rất tham lam, thế nhưng lại tham nữa, hắn chiếm được nhiều như vậy thần thạch cũng đủ hài lòng. Hắn huy động thiên vân cánh, bắt đầu xông ra ngoài. Ninh Thành vẫn chưa có hoàn toàn rời đi thần thuyền đảo, thần thức của hắn lại quét tới Mục Tuân Lâm. Mục Tuân Lâm té trên mặt đất, cả người vết máu loang lổ, co quắp không dứt. Tốt xấu Mục Tuân Lâm cũng là người hắn quen biết, Ninh Thành nhanh chóng vọt tới, chuẩn bị đem Mục Tuân Lâm mang đi. Mục Tuân Lâm mở to đôi mắt vô thần, khi hắn thấy Ninh Thành thời điểm, trong ánh mắt vô thần có thêm một vẻ vui mừng. Lập tức liền đem một quả lệnh bài đưa đến Ninh Thành trong tay. Ninh huynh, cảm ơn ngươi, ta đã không xong, xin ngươi giúp ta đem cái này mang cho Mục Nam con ta, ngươi đi nhanh lên, thần thuyền đảo sắp tan. Mục Tuân Lâm nói xong câu đó trực tiếp ngã xuống, lại không nửa điểm tiếng động nữa. Ninh Thành biết Mục Tuân Lâm đã bỏ mình, hắn vừa định đem Mục Tuân Lâm thi thể mang đi, lại thấy Mục Tuân Lâm trong nháy mắt liền hóa thành hư vô, thật giống như hắn mới vừa mới nhìn thấy chính là ảo giác giống nhau. Ninh Thành sờ sờ trong tay trưởng môn lệnh bài, biết hắn nhìn thấy không phải ảo giác, mà là chân thật một màn, chỉ là một màn này thật là đáng sợ. Xung quanh từng trận hư vô cảm giác truyền đến, Ninh Thành đâu còn dám trì hoãn nữa, liều mạng huy động thiên vân cánh liền xông ra ngoài. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 248, điên cuồng thần thạch. Ninh Thành vừa mới nhìn thấy ngoài khơi vô tận dịch tinh hải, một loại trống rỗng cảm giác liền từ phía sau lưng truyền đến. Loại này trống rỗng để cho hắn hơn một loại căn bản là không nói được trực giác, đó chính là sau khi tiến vào, sẽ vĩnh viễn cũng không lên nổi. Ninh Thành nhanh chóng ra tốc liền xông ra ngoài, đồng thời thu hồi thiên vân cánh. Lúc này tất cả mọi người cố chạy ra thần thuyền đảo, nơi này một mảnh ngoài khơi loạn thành một đống. Ninh Thành lặng lẽ im lặng bay đi tới hải thuyền, hắn ở thời điểm cảm giác được trống rỗng, thần thức thấy vài tu sĩ đã, từ hải đảo vùng ven lộ ra thân thể trực tiếp mở đi tiếp nữa. Sau đó những tu sĩ bỗng chìm xuống biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như thần thuyền đảo biến mất giống nhau. Hiển nhiên những thứ này biến mất tu sĩ sẽ lại cũng không cách nào đi ra, mà là bỏ mạng ở bên trong thần thuyền đảo. Có thể khẳng định, nếu mà hắn không có thiên vân cánh, có lẽ hắn cũng đã trở thành một thành viên trong số đó. Hay là những tu sĩ biến mất có thể sớm đi ra, đem sẽ không bị thần thuyền đảo thôn tính tiêu diệt, nhưng là chân chính có thể nghĩ thông suốt điểm này lại có mấy người. Ninh Thành trở lại trên hải thuyền thời điểm, trên hải thuyền đã có rất nhiều tu sĩ đi lên. Còn có thật nhiều tu sĩ ở đi hải thuyền bên này phi hành, thế nhưng số lượng so với một nén nhang trước ít hơn nhiều. Coi như là trên boong thuyền cũng trống chảy ra, Ninh Thành thần thức hơi chút quét một chút, nguyên bản hơn 2 vạn người trên boong tàu, hiện tại cũng bất quá tầm 6, 7k mà thôi, đa số đều chưa kịp từ thần thuyền đảo đi ra. Tu sĩ trở lại trên thuyền, phần lớn đều là mặt không chút thay đổi, chỉ có số rất ít tu sĩ mặt mang sắc mặt vui mừng. Ninh Thành cũng là mặt không thay đổi đứng ở một góc boong tàu, hắn biết nơi này trở về tu sĩ, có ít nhất tốt mấy trăm người lấy được thần thạch, nói không chừng so với hắn càng nhiều hơn. Người kia nguyên hồn trung kỳ tu sĩ sớm đã đứng ở trên boong thuyền. Hắn thấy đã không có người trở về nữa. Lần thứ hai phi thân lên nói, các vị bằng hữu, lần này phát hiện thần thuyền đảo, có thật nhiều mọi người chiếm được thần thạch, thế nhưng người không có được thần thạch càng nhiều hơn. Cũng có thật nhiều bằng hữu bỏ mạng ở thần thuyền đảo. Đại bộ phận bằng hữu đều là chết vào trong miệng thần thú, còn có bộ phận bằng hữu chưa kịp đi ra. Đúng vậy, ta cũng gặp một cái đầu thần thú, thiếu chút nữa liền không về được. Có người ở phía dưới nhỏ giọng phụ họa. Ninh Thành nghe xong giật mình. Hắn đào một gốc cây thần thụ, hơn nữa còn hái 39 trái thần thạch, vì sao không có thấy một cái đầu thần thú nào? Chớ đừng nói chi là bị thần thú ăn, là vận khí của hắn so với người khác tốt hơn. Các vị, bởi vì thần thuyền đảo đã tìm được, chúng ta tham thận hào chuyến này phi thường viên mãn. Hiện tại liền chuẩn bị trở về vọng thần đảo. Rất nhiều bằng hữu khả năng đã nỗi nhớ nhà tựa như cắt, vừa về tới vọng thần đảo đã muốn ngồi truyền tống trận xoay chuyển tới Thiên Châu. Nhưng truyền tống trận đi Thiên Châu đường xá xa xôi, cũng không phải là một điểm linh thạch liền có thể. Nguyên hồn này tu sĩ nói đến đây, cố ý ngừng lại. Bốn bề nhìn một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Hiện tại ta muốn nói cho mọi người là, chúng ta hải thuyền cũng thu mua thần thạch, có ai có thần thạch có thể trực tiếp đi tới trên hải thuyền thần thương lâu. Bán ra thần thạch trong tay ngươi, coi như là tam sắc thần thụ thần thạch, chúng ta cũng sẽ cho ra một cái giá trên trời. Đương nhiên, nếu mà ngươi không muốn đi bán ra thần thạch, cũng là tự do của ngươi, chúng ta tuyệt không can thiệp. Đồng thời có bất kỳ ai ở trên hải thuyền cướp đoạt thần thạch, ta tham thận hào đem thông chết không tha. Ninh Thành nghe đến đó, cuối cùng là buông xuống một điểm tâm tư. Hắn không dám nói mình là tu sĩ đạt được thần thạch nhiều nhất, thế nhưng hắn khẳng định người đạt được thần thạch so với hắn nhiều hơn hẳn là cực ít. Nếu mà hải thuyền này thực sự cướp đoạt thần thạch, hắn cũng chỉ có thể trốn. Nếu hải thuyền đã có thể tới nơi này, hắn tin tưởng mình cũng có thể tìm được vọng thần đảo. Ninh Thành rất khiêm tốn về tới gian phòng của mình, lần thứ hai đem gian phòng bố trí hai cái cấp thấp che đậy trận pháp sau đó, lúc này mới bắt đầu điều tức. Thần thạch hắn đã xem qua, đồng thời biết đây là đồ tốt. Nhưng bây giờ hắn ở trên thuyền người khác, coi như là rất muốn xuất ra thần thạch xem, hắn cũng phải nhịn. Ai biết nơi này có hay không có quản chế trận pháp hắn căn bản không phát hiện được. Chờ trở lại vọng thần đảo hoặc là đến Thiên Châu sau đó, hắn muốn nhìn bao lâu đều có thể. Lần này ở trên thần thuyền đảo, Ninh Thành là sâu sắc cảm nhận được chỗ tốt của thần thức cường đại ngưng luyện. Nếu mà không phải hắn ở loạn cương không gian rèn luyện thần trí của mình, há có thể đạt được nhiều như vậy thần thạch. Coi như là hắn có thiên vân cánh, tối đa có thể được đến 10 tấm coi như là không tệ. Ninh Thành ở trong phòng, không có tu luyện, mà là chuyên môn rèn luyện thần trí của mình. Dù cho ở trong hoàn cảnh này, rèn luyện thần thức xa xa không bằng trên loạn cương không gian, thế nhưng có thể rèn luyện thần thức tổng so với không rèn luyện tốt hơn. Ninh Thành thần thức cũng không có rời đi gian phòng của mình, mà là đang không gian nhỏ bên trong nhiều lần thi triển. Bỗng nhiên thần thức của hắn cảm nhận được một tia nhỏ nhẹ ba động, Ninh Thành trong lòng cả kinh, phòng này là của hắn, hơn nữa hắn lại lần nữa bố trí mấy cái trận pháp. Dù cho bố trí chỉ là cấp 3 đơn giản trận pháp, cũng là che giấu người khác theo dõi khả năng. Hiện tại phòng của hắn lại có ba động, điều này hiển nhiên là một cái cực kỳ ẩn nấp trận pháp. Ninh Thành đình chỉ rèn luyện thần thức của hắn cẩn thận ở địa phương ba động tìm kiếm khắp nơi một chút, quả nhiên tìm được một chút dấu vết. Đây dĩ nhiên là một cái quản chế trận pháp, hơn nữa, còn là một cái quản chế trận pháp ngay cả hắn đều thiếu chút nữa không có phát hiện. Loại trận pháp này ngoại trừ người của Tham Thận Hào, có ai có thể bố trí? Trước hắn còn tưởng rằng cái này thuyền rất chính trực, không nghĩ tới vẫn có âm thầm giám thị đồ đạc. Nếu mà không phải của hắn trận pháp trình độ đã là cấp 6, thần thức của hắn cường đại đến có thể sánh ngang nguyên hồn tu sĩ, hắn thật đúng là không phát hiện được. May là hắn cẩn thận khiêm tốn, bố trí ở chỗ này xuống trận pháp cũng đều là cấp thấp trận pháp, cũng không có xuất ra bất luận cái gì có bí mật đồ đạc. Ở bất kỳ địa phương nào, cẩn thận một phần thật không phải là chuyện xấu. Biết mình bị trận pháp quản chế, Ninh Thành đã không có tâm tình lưu lại ở trong phòng. Bất quá lúc này mới vừa từ thần thuyền đảo trở về, hay vẫn là khiêm tốn một phần cho thỏa đáng. Ninh Thành không có đi động cái kia quản chế trận pháp, ba ngày sau, Ninh Thành ra khỏi phòng, hắn dự định đi tới phường thị trên thuyền xem. Biết không, Đàm Tư ngày hôm qua bị người giết. Ai, thật là đáng sợ, may mà chúng ta không có được thần thạch, lúc này mới ba ngày, liền đã chết vài người. Phỏng chừng mấy cái này chết đều là tên gia hỏa đạt được thần thạch. Ta đây lần nữa không có tìm được thần thạch, sau này cũng sẽ không đến tìm. Loại vật này chiếm được là phúc hay họa còn rất khó đoán trước. Hiện tại ta là mong mỏi sớm một chút trở lại vọng thần đảo cho rồi, mặc dù không có đạt được thần thạch, thế nhưng trên thuyền này cũng quá nguy hiểm rồi. Muốn trở lại vọng thần đảo, chí ít còn phải 3 tháng. Ninh Thành mới vừa tiến vào phường thị, thần thức liền bắt lấy đến các loại các dạng nghị luận. Hắn giờ mới hiểu được, 3 ngày nay, đã có mấy người bị giết. Những tu sĩ này không có bỏ mạng ở thần thuyền đảo, chỉ bởi vì chiếm được thần thạch, liền bỏ mạng ở trên hải thuyền. Thần thạch này tới cùng có tác dụng gì? Vì sao để cho nhiều như vậy tu sĩ điên cuồng? Trước cái kia nguyên hồn, trung kỳ tu sĩ nói một khi phát hiện có người ở trên thuyền cướp đoạt thần thạch, lập tức giết không tha. Hiện tại chết mất mấy cái tu sĩ, cũng không thấy hắn đi ra giết không tha. Nghĩ đến gian phòng của mình quản chế trận pháp, Ninh Thành thầm than, những người này nói quả nhiên không có khả năng tin tưởng. Cũng may hắn cuối cùng là đã biết 3 tháng sau đó, hắn liền có thể trở lại vọng thần đảo. Sau đó ở trên đảo ngồi truyền tống trận đi Thiên Châu. Phường thị so với mấy ngày trước mà nói, trong trẻo nhưng lạnh lùng hơn rất nhiều, Ninh Thành đi vào một gian ngọc giản công pháp thương lâu. Thương lâu chính diện dựng thẳng lấy một quả thật lớn ngọc giản đưa tới Ninh Thành chú ý, trên ngọc giản viết, thần thạch thập dùng 4 chữ. Thần thạch này dĩ nhiên có nhiều tác dụng như vậy. Ninh Thành phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng mua một cái loại này thần thạch ngọc giản. Vị bằng hữu này muốn mua thần thạch giới thiệu ngọc giản sao? Miếng ngọc giản này thế nhưng ta chỗ này bán tốt nhất. Đối với thần thạch giới thiệu phi thường kể lại rõ ràng, một gã tiểu nhị còn không có chờ Ninh Thành mở miệng, cũng đã chủ động nghênh đón giới thiệu. Ninh Thành giật mình, lập tức liền khoát tay áo, ai, nếu như là mấy ngày trước, ta có lẽ còn muốn mua một quả, hiện tại coi như xong đi. Có hay không ở vọng thận đảo vùng ven xuất hiện linh thảo ngọc giản, ta gần nhất nhàn rỗi không chuyện gì, nghiên cứu một chút. Có, này tiểu nhị rất nhanh thì lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Ninh Thành. Trên ngọc giản này giới thiệu hết thảy đang linh thảo trên vọng thận đảo vùng ven xuất hiện, hơn nữa còn có giá trị. Thậm chí một phần có giá trị yêu thú tài liệu đều có giới thiệu. 100 thượng phẩm linh thạch. Ninh Thành thanh toán linh thạch sau khi rời đi, một người trung niên nam tử vòng vo đi ra, nhìn thoáng qua Ninh Thành bóng lưng lắc đầu nói, lại là một tên gia hỏa nghèo kiết xác, xem người này dáng vẻ, hẳn là dự định định cư hẳn trên đảo rồi. Đi ra rất xa, Ninh Thành còn đang âm thầm may mắn. May mà hắn phản ứng sớm, nói cách khác, vừa rồi hắn cũng đã mua thần thạch thập dùng miếng ngọc giản này. Bình thường mua miếng ngọc giản này đều là trước khi không có tìm được thần thuyền đảo, hiện tại thần thuyền đảo đã tìm được, hơn nữa cũng bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, hắn lại mua loại ngọc này giản, đó không phải là nói cho người khác biết, hắn chiếm được thần thạch sao? Chí ít sẽ nói cho người khác biết, hắn có thể có thần thạch. Một người lảo đảo bước chân xông về Ninh Thành, Ninh Thành nhanh chóng đi bên cạnh lóe lên tránh một cái, lập tức hắn đã nhìn thấy một gã thiếu ngã phía sau tất cả đều là vết máu té sấp xuống ở bên cạnh hắn. Ninh Thành thần thức rơi vào trên người thiếu niên này, cảm thụ được thiếu niên này kinh mạch đều bị hao tổn, tuy rằng không phải rất nghiêm trọng, lại nhất định phải đúng lúc dùng đan dược, bằng không nhất định sẽ lưu lại di chứng rất nặng. Tu sĩ kinh mạch để lại di chứng, há có thể tu luyện tới cao hơn. Kinh mạch chỉ cần không hoàn toàn phá hư, chỉ là một chút bị hao tổn, đối với loại đan dược này Ninh Thành còn nhiều mà. Huống chi thiếu niên này cũng chỉ có huyền dịch tầng 8 tu vi, trị liệu cũng đơn giản. Ninh Thành giơ tay lên liền là một quả hạng nhất chân phủ đan ném vào trong miệng thiếu niên, có thể tiện tay băng nhân một chút, Ninh Thành cũng không ngại hỗ trợ một chút. Rồi lại nói một quả cấp 3 chân phủ đan với hắn mà nói, cũng không tính là thứ tốt gì. Hắn có chút không rõ thiếu niên này là thế nào bị thương, chí ít hắn biết ở trên thuyền là không thể tranh đấu. Ninh Thành đan dược đều là hạng nhất đan dược, hơn nữa không cần đan quyết luyện chế ra, hiệu quả so với đan dược bình thường tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Đan dược tiến vào trong miệng thiếu niên, lập tức liền hóa thành ồ ồ nước thuốc, nhanh chóng làm dịu thương thế của thiếu niên này. Chỉ mười mấy hơi thở, thiếu niên này thương thế cũng đã chuyển tốt, thiếu niên cũng từ dưới đất từ từ bò dậy. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 249, bị bắt gian. Đa tạ đại ca, thiếu niên này đối với Ninh Thành ôm quyền cảm tạ một câu sau đó, không đợi Ninh Thành nói chuyện, cũng nhanh bước đi vào một nhà thương lâu cách đó không xa. Ninh Thành thấy tên thương lâu này, liền biết mình khả năng rước lấy phiền phức. Nhà thương lâu này chính là thần thương lâu của nguyên hồn tu sĩ trước đây nói, thiếu niên này hiện tại thương thế còn chưa khỏi hẳn, liền vội vội vàng vàng tiến vào thương lâu, hiển nhiên là muốn bán ra thần thạch trong tay. Lại liên hệ đến vết thương phía sau thiếu niên này, hắn nhất định là bởi vì thần thạch bị người ta đánh lén. Thiếu niên phỏng chừng chính bản thân cũng không giữ được thần thạch, lúc này mới vội vàng đem thần thạch bán đi rồi lại nói. Kẻ đánh lén thiếu niên này, hơn nữa còn không có thành công giết hắn, nói rõ người này tu vi cũng sẽ không cao hơn so với thiếu niên bao nhiêu. Hơn nữa đối phương có thể từ phía sau lưng đánh lén đến thiếu niên này, nói rõ cũng là người quen với hắn. Ninh Thành lắc đầu, cũng không có đem cái phiền toái này để ở trong lòng. Hắn đã biết nguyên hồn này tu sĩ mặc dù nói thì hay, cái gì không cho phép tranh đấu ám sát, thế nhưng chỉ cần không phải ở chỗ nhiều người phát sinh loại chuyện này, trên thuyền nhất định là sẽ không quản. Một tu sĩ tu vi cùng thiếu niên này không sai biệt lắm, muốn gây sự với hắn, còn chưa đủ tư cách. Hắn tới nơi này rất nhiều năm, người cũng thay đổi rất nhiều, nhưng là có chút đạo đức cùng thói quen vẫn như cũ vẫn là không cách nào sửa đi. Thấy có người cần hỗ trợ, luôn luôn thói quen đưa tay ra giúp. Người đã chọc tới phiền toái, nhanh chóng tìm một chỗ ẩn núp không nên đi ra. Một cái thanh thúy truyền âm rơi vào bên tai Ninh Thành. Ninh Thành bốn bề nhìn một chút, dĩ nhiên không có phát hiện là ai truyền âm cho hắn. Ninh Thành vốn cũng cho rằng đánh lén thiếu niên kia tối đa, cũng chỉ là cùng thiếu niên tu vi không sai biệt lắm mà thôi. Hiện tại hắn đột nhiên cảm giác được ý nghĩ của chính mình dường như có chút không đúng. Hắn bước nhanh hơn về tới gian phòng của mình. Quyết định ở yên 3 tháng rồi lại nói. Ninh Thành về đến phòng mới nửa ngày. Gian phòng cấm chế đã bị người động vào. Ninh Thành thần thức rơi vào cấm chế, phát hiện là một mỹ phụ cực kỳ đoan trang. Xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện. Ninh Thành biết ở nơi này trên thuyền, đối phương tuyệt đối không dám ở gian phòng của mình động thủ. Huống chi người mỹ phụ này cũng chỉ huyền dịch 9 tầng tu vi, hắn cũng không để ý chút nào. Mỹ phụ dường như có chút không lớn thói quen đơn độc đối mặt một cái nam tu, mặt của nàng hơi đỏ lên, giọng nói cũng nhỏ nói, bởi vì Vĩnh Di là biểu đệ của ta, hắn bị người đả thương. Ngày hôm nay đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, ta là cố ý đến cảm tạ của ngươi. À, đây là việc nhỏ, không cần khách khí. Ninh Thành khoát tay áo, rất là tùy ý nói. Mỹ phụ thấy Ninh Thành cũng không có mời nàng tiến vào phòng, giọng nói dừng một chút, lại chủ động nói, bởi vì Vĩnh Di thương thế ngươi thấy qua, hiện tại Vĩnh Di ở dưới sự trợ giúp của ngươi đã khôi phục lại, ta muốn dò hỏi một chút ngươi lúc thấy hắn ngay lúc đó vết thương là dạng gì. Ta sợ còn có loại chuyện này phát sinh. Cái này, ta có thể đi vào ngồi một chút sao? Ninh Thành mỉm cười, mời vào. Chờ mỹ phụ này tiến vào, Ninh Thành trở tay đem cửa phòng đóng chặt, sau đó cởi sạch quần áo trùm lên. Chờ mỹ phụ này tiến vào, Ninh Thành trở tay đem gian phòng cấm chế lần thứ hai đánh lên. Thấy Ninh Thành đem cấm chế lần thứ hai phong bế, mỹ phụ cũng chỉ là cười cười, cũng không cảm thấy kinh ngạc, trái lại đem áo khoác của mình cởi ra. Mỹ phụ được áo khoác bao lấy, còn không cảm thấy thế nào. Hiện tại áo khoác vừa cởi ra, lộ ra cái cổ trắng nõn, lập tức liền hiện ra vóc người kinh người. Lồi lõm yêu mị, mạn diệu không gì sánh được. Nghe nói ngươi là ở trên đường lên thuyền, trước đây ngươi là ngồi thuyền nào a? Mỹ phụ đi tới Ninh Thành căn phòng sau đó, nhìn chung quanh hơn nửa ngày rồi mới lên tiếng. Ninh Thành đứng lên, bỗng nhiên giơ tay lên đánh ra mấy cái thủ thế, sau đó ngồi xuống, bắt đầu thao thao bất tuyệt chém gió. Mỹ phụ bị Ninh Thành chém gió hấp dẫn, dĩ nhiên quên mất mục đích chính bản thân tới. Thẳng đến hơn nửa nén hương thời gian trôi qua sau đó, nàng mới tỉnh ngộ lại mình là tới để làm cái gì. Ngươi cảm thấy ta làm sao? Mỹ phụ cắt đứt Ninh Thành chém gió, đối với Ninh Thành khẽ cười một tiếng mềm mại nói, giọng nói sớm đã không còn cái loại này đoan trang như trước. Ninh Thành gật đầu, không sai, rất ngon, à, ý ta là rất tốt. Ta cũng cảm thấy ngươi rất có anh hùng khí khái, ta thực sự phải cảm ơn ngươi, ngươi có thể tới đây một chút sao? Mỹ phụ giọng nói có chút nỉ non, nàng vừa nói đã đứng lên, trong mắt có thêm một chút dục vọng. Ngươi tên là gì? Ninh Thành đứng lên. Sương Ti Kỳ. A, Ninh Thành ồ một tiếng, dĩ nhiên cởi áo khoác của mình, đi hướng người Mỹ phụ này, Mỹ phụ có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới sự tình đơn giản như vậy. Tu sĩ này định lực quá kém sao? Nàng còn chưa bắt đầu, tên này đã mắc câu. Thẳng đến Ninh Thành giơ tay lên đem tóc của nàng hoàn toàn giật lại thời điểm, nàng mới tỉnh ngộ lại, lập tức bắt đầu thét chói tai. Nàng huyền dịch 9 tầng, tu vi cao hơn Ninh Thành, dĩ nhiên không động thủ, trái lại chỉ biết thét chói tai. Ninh Thành lúc này lại ngồi xuống. Chờ Mỹ phụ hét lên một hồi lâu sau đó, rồi mới lên tiếng, ngươi thét lên không có ích lợi gì, thanh âm của ngươi truyền không được ra, chỉ có thanh âm của ta có thể truyền đi. Nói xong, Ninh Thành cầm lấy áo khoác Mỹ phụ để ở một bên, giọng nói bỗng nhiên biến đổi, kỳ kỳ, lần sau không có linh thạch dùng thời điểm, lại tới chỗ của ta. Ngươi đi về trước đi, nói cách khác, có người sẽ hoài nghi. Ầm một tiếng nổ vang, cấm chế của gian phòng Ninh Thành bỗng nhiên bị đánh vỡ. Một gã nam tu vóc người cực kỳ cường tráng vẻ mặt phẫn uất đứng ở cửa. Người nam tu cường tráng này đã là huyền đan tầng 7 tu vi, hắn thấy Ninh Thành ôn nhu cầm quần áo khoác lên mỹ phụ trên vai, giơ tay lên run rẩy chỉ vào mỹ phụ nói, ngươi, ngươi dĩ nhiên làm thực. Ta thông chết ngươi, ngay cả đạo lữ của ta ngươi cũng dám chơi. Cường tráng nam tu không đợi mỹ phụ nói chuyện, lần thứ hai dùng tay chỉ thẳng vào Ninh Thành, cả người sát khí bốn phía. Lúc này ở cửa gian phòng của Ninh Thành đã vây quanh rất nhiều tu sĩ. Đều là rất có hăng hái nhìn chằm chằm một màn này. Ninh Thành không nhanh không chậm đem áo khoác của mình mặc vào, lúc này mới lớn tiếng nói, nơi này là Tham Thận Hào hải thuyền, ngươi dám ở phòng của ta động thủ. Rồi lại nói, ta cùng Kỳ Kỳ đều là cam tâm tình nguyện, ta cũng trả linh thạch. Ngươi mắt bị mù a, không nhìn thấy cái túi linh thạch này là ta cho nàng sao? Coi như là Ninh Thành không nói, rất nhiều người đã nhìn thấy Mỹ Phụ bên hông lộ ra một cái túi đựng đồ. Mỹ Phụ có nhẫn, hiện tại đem túi đựng đồ đeo ở bên hông. Hiển nhiên không phải của nàng. Sư huynh, ta. Mỹ phụ bị nhiều người nhìn chằm chằm nàng, ngay cả tay chân đều đang run rẩy. Nàng hiện tại y phục cùng tóc tai mất trật tự, coi như là đứa ngốc cũng biết xảy ra chuyện gì. Ta từ đầu tới đuôi đều không có nghe được ngươi tiện nhân này gọi. Nam tu giận dữ công tâm, giọng nói đều có chút loạn. Hắn nói phân nửa, cũng biết mình này không thể nói lời nào nữa, nhanh chóng câm miệng. Bất quá người vây xem đã biết xảy ra chuyện gì. Cũng biết người nam tu này muốn nữ nhân của mình đi giả câu dẫn tu sĩ phòng này, lại không nghĩ rằng làm giả hóa thật. Ninh Thành lại nhíu mày một cái, hắn cảm giác sự tình tổng là có cái gì không đúng. Dựa theo lẽ thường nói, hắn làm như vậy, khẳng định có thể ác tâm đến đối phương, vì sao bây giờ còn là cảm giác không thích hợp. Mỹ phụ kia dường như quá phối hợp với hắn một điểm. Quang Vinh chấp sự, ở Tham Thận Hào trên hải thuyền, có tu sĩ câu dẫn đạo lữ của ta, xin hỏi chuyện này xử lý như thế nào? Này nam tu bỗng nhiên trong lửa giận hoàn toàn không thất, dường như đã khôi phục tỉnh táo. Trái lại đối với bên cạnh một gã bạch diện huyền đan, hậu kỳ tu sĩ ôm quyền ân cần thăm hỏi. Bạch diện huyền đan hậu kỳ tu sĩ ừ một tiếng, không nhanh không chậm nói, ta Tham Thận Hào là không can thiệp chuyện cá nhân, bất quá Tham Thận Hào hải thuyền vẫn công chính công bằng. Loại này rèm pha nếu xảy ra, chúng ta cũng không có thể ngồi xem. Phòng 219, thuyền phí của ngươi là 1 năm, sở tác sở vi của ngươi. Thật sự là có tổn hại chúng ta Tham Thận Hào mặt mũi, nơi này trả lại cho ngươi phân nửa thuyền phí, ngươi rời thuyền sao? Bạch diện chấp sự lấy ra một cái túi đựng đồ ném cho Ninh Thành, không có gì biểu tình nói. Ninh Thành không có phản bác, đem túi đựng đồ linh thạch đưa vào chiếc nhẫn của mình, xoay người đi ra gian phòng của mình. Nếu trên hải thuyền chấp sự cùng đối phương cấu kết với nhau, hắn muốn phải tiếp tục ở lại trên hải thuyền đã là không thể nào. Nơi này khoảng cách vọng thần đảo không có xa lắm, còn không bằng chính bản thân tự đi. Hơn nữa Ninh Thành cũng khẳng định, hắn chân trước rời thuyền, phía sau này cái kia cường tráng tu sĩ sẽ đến đuổi giết hắn. Bất quá hắn không có để ở trong lòng mà thôi là được. Không sai, ta liền thưởng thức ngươi loại này có thể đem chơi nữ nhân gài bẫy mình, ta tài trợ ngươi một điểm linh thạch, hy vọng ngươi không bị yêu thú nuốt. Một cái túi đựng đồ rơi vào trong tay của hắn, Ninh Thành lần này chú ý tới tu sĩ kia, là một nữ tu mặc hắc y, tướng mạo cũng cực kỳ tầm thường. Đa tạ. Ninh Thành ôm quyền cảm tạ một câu, hắn biết cái thanh âm này chính là của người trước đây ở phường thị đã nhắc nhở hắn. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 250, vì sao lại hỗ trợ? Ninh Thành bị đuổi ra hải thuyền, cũng không có lập tức liền rời đi. Hắn biết cái kia huyền đan tu sĩ sẽ ra tới tìm hắn kiếm phiền phức, hắn không ngại thông xong tên này rồi lại đi. Đồng thời cũng ép hỏi một chút tên huyền đan tu sĩ này, đường đi tới vọng thần đảo như thế nào. Tiện tay lấy ra cái túi đựng đồ hắc y nữ tu cho hắn, Ninh Thành không rõ vì sao hắc y nữ tu này muốn giúp trợ hắn, hắn lại chưa từng thấy qua nữ tu này. Ninh Thành thần thức quét bên trong túi đựng đồ, phát hiện trong túi đựng đồ có 1.000 thượng phẩm linh thạch, trừ ra, còn có hai cái ngọc giản. Ninh Thành cầm lấy trong đó một cái ngọc giản, mặt trên chỉ có 3 chữ, lập tức trốn. Có ý tứ gì? Ninh Thành chỉ là ở hai hơi thở trong đó, liền quyết định mặc kệ đối phương là có ý gì, hắn đi trước rồi lại nói. Hắn tiện tay bỏ lại mấy cái ẩn nấp trận kỳ, đồng thời ném liên tiếp quản chế trận pháp, đã huy động thiên vân cánh biến mất ở tại chỗ. Ở địa phương trốn đã ngoài 2.000 dặm, Ninh Thành ngừng lại. Nếu mà lại đi xa, hắn quản chế trận pháp sẽ mất đi hiệu quả. Coi như là trốn, hắn cũng muốn biết người nào chuẩn bị rời đi hải thuyền động thủ với hắn. Ninh Thành cũng không có chờ bao lâu, trong tay hắn thủy tinh trận pháp liền xuất hiện một cái mơ mơ hồ hồ bóng dáng. Ninh Thành biết đây là duyên cớ bởi hắn khoảng cách quản chế trận pháp quá xa. Bất quá chỉ có một người đi ra đã muốn giết hắn, cũng quá coi thường hắn. Ninh Thành đang nghĩ ngợi có đúng hay không nên quay trở lại, cái bóng kia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn bên này liếc mắt, đồng thời giơ tay lên, nhắm ngay Ninh Thành lưu lại quản chế trận pháp chính là một quyền. Ninh Thành trong tay thủy tinh trận pháp lập tức chính là ca một tiếng, phía trên hình ảnh trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này Ninh Thành không còn có tâm tình muốn quay về đi xem một chút, mà là liều mạng huy động thiên vân cánh, trong nháy mắt liền đi xa, thậm chí ngay cả dừng lại nhìn một chút cũng không có. Khi hắn quản chế trận pháp bị hủy trong nháy mắt, Ninh Thành cũng đã nhận ra người đuổi theo đi ra ngoài tu sĩ là ai, chính là nguyên hồn trung kỳ tu sĩ. Trong lòng hắn rất là không rõ cái kia nguyên hồn trung kỳ tu sĩ tại sao muốn đuổi giết hắn, vật của hắn cũng không có bại lộ a. Rồi lại nói nguyên hồn trung kỳ tu sĩ muốn giết hắn một cái huyền dịch tu sĩ, cần phải đưa hắn đuổi ra hải thuyền sao? Tùy tùy tiện tiện ở trong phòng của hắn, liền có thể tiêu diệt hắn. Mấy canh giờ sau đó, Ninh Thành này mới ngừng lại được, hắn tin tưởng coi như là đối phương là nguyên hồn trung kỳ, hiện tại cũng đuổi không kịp tới. Ninh Thành tìm một mảnh tiểu đảo nhỏ hạ xuống mặt trên. Nơi này coi như là tốt, chí ít đến bây giờ hắn còn không có gặp phải cái gì cao cấp yêu thú. Ở trên tiểu đảo Ninh Thành trước tiên chính là lấy ra cái khác ngọc giản. Hắn không rõ hắc y nữ tu vì sao biết nguyên hồn tu sĩ muốn giết hắn. Ninh Thành thần thức quét vào ngọc giản, lúc này mới phát hiện miếng ngọc giản này là một cái đơn giản phương vị chỉ thị trận pháp, mặt trên rõ ràng ghi rõ vọng thần đảo vị trí. Thấy miếng ngọc giản này, Ninh Thành trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, vô luận nữ tu này là mục đích gì giúp hắn, chí ít miếng ngọc giản này đối với hắn rất có chỗ hữu dụng. Lập tức Ninh Thành ở dưới ngọc giản nhìn thấy nữ tu nhắn lại, nếu mà ngươi muốn biết ta vì sao giúp ngươi, ngươi tới Thiên Châu La Lăng Thành, phổ bảo tức sạn chờ ta. Ngươi có thể ra tay trợ giúp Trầm Vĩnh Di, ngược lại không để cho ta thất vọng. Ngươi bây giờ bị người theo dõi, ở vọng thận thành ngồi truyền tống trận lúc rời đi, cần phải thay hình đổi dạng. Đương nhiên, nếu mà ngươi không muốn tin ta, đến Thiên Châu cũng có thể không gặp ta, coi như ta chưa hề xuất hiện qua được rồi. Ninh Thành bộc phát nghi ngờ thu hồi ngọc giản, hắn nhưng không quá tin tưởng người nữ tu kia chỉ là, bởi vì hắn hảo tâm liền cứu hắn. Hắc y nữ tu giúp hắn chiếu cố nhất định là có mục đích gì. Bất quá vô luận như thế nào, Ninh Thành cảm thấy đối phương có một câu nói không có nói sai, đó chính là hắn phải thay đổi một cái hình dạng mới có thể đi vọng thận thành. Tham thận hào hải thuyền tầng chót trong phòng một chỗ xa hoa, một gã nam tử trên mặt không chút biểu tình đang ngồi ở vị trí đầu. Tên nam tử này chính là nguyên hồn trung kỳ tu sĩ không lâu Ninh Thành, còn đang trong theo dõi trận pháp nhìn thấy tuy rằng sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, bất quá hắn tay lòi ra gân xanh cầm tay vịn ghế, cũng có thể thấy được, nội tâm hắn vô cùng phẫn nộ. Trong phòng còn có hai người khác, một người trong đó chính là cường tráng trung niên tu sĩ phá vỡ Ninh Thành, gian phòng cấm chế, huyền đan tầng 7 tu vi, một người khác là chấp sự đem Ninh Thành đuổi ra hải thuyền kia. Lang Mậu, ngươi nói cái chủ ý này là chính ngươi nghĩ ra. Nguyên hồn trung kỳ tu sĩ nhìn chằm chằm này cường tráng nam tu trầm giọng hỏi. Là, dạ, ta biết Trầm Vĩnh Di chiếm được một quả thần thạch, cho nên muốn đem thần thạch này lấy. Biện pháp này cũng là ta đột nhiên nghĩ tới, về phần phía sau đối phó cái kia ngoại lai tu sĩ, là bởi vì hắn xen vào việc của người khác. Lang Mậu nam tu nhanh chóng khom người hồi đáp. Sương Ti Kỳ này vốn chính là Trầm Vĩnh Di biểu tỷ, nàng tại sao phải giúp ngươi ám toán biểu đệ nàng? Nguyên hồn tu sĩ tiếp tục hỏi. Ti Kỳ cùng ta là người yêu quan hệ, nàng trước liền muốn cầu biểu đệ nàng giao ra thần thạch, chỉ là biểu đệ nàng không muốn mà thôi. Nàng ám toán Trầm Vĩnh Di, đạt được thần thạch sau đó hay vẫn còn là sẽ cho ta? Lang Mậu nói đến đây, giọng nói hơi có chút kích động. Bỗng nhiên hắn đi trên mặt đất một quỳ, khẩn thiết nói, cầu xin đại nhân đem Ti Kỳ ở quản chế hình ảnh thu lại cho ta xem. Ta thật sự là, thực sự đi. Vô hồn tu sĩ cười lạnh một tiếng, giơ tay lên liền chém ra một mặt thủy tinh màu như, chính ngươi xem một chút đi. Thủy tinh trong hình ảnh, Sương Ti Kỳ cởi quần áo ra sau đó, Ninh Thành liền đứng lên đi hướng Sương Ti Kỳ, lập tức khua vài cái tay, hình ảnh này liền mơ hồ. Phía sau càng là cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được một loại ân ân à à thanh âm. Lang Mậu nắm chặt nắm tay, sớm đã quên mất nơi này còn có một cái nguyên hồn tu sĩ, càng là gầm nhẹ nổi giận mắng, đồ đê tiện. Thảo nào nàng đề nghị cái này, thì ra sớm muốn bị nam nhân chơi. A, đề nghị này là Sương Ti Kỳ chủ động nói ra. Nguyên hồn tu sĩ hết ý hỏi. Lang Mậu phản ứng kịp, nơi này là nguyên hồn tu sĩ địa phương, hắn nếu mà có dũng khí cản rỡ, lập tức cũng sẽ bị đánh thành cho bụi. Đúng vậy, đề nghị này là nàng nói. Ta cùng Sương Ti Kỳ cũng là tại đây trên hải thuyền quen biết, bởi vì ta có một môn công pháp còn không có viên mãn, cho nên ta còn chưa kịp cùng nàng cùng nhau xxx. Thế nhưng... Nói hai cái thế nhưng, Lang Mậu cũng không biết phải làm thế nào giải thích. Ở trong ấn tượng của hắn, Sương Ti Kỳ tuyệt đối không phải một người tùy tiện, chẳng những không lẳng lơ, hơn nữa còn rất là đoan trang. Thế nhưng tại sao phải như vậy? Được rồi, ngươi đi xuống đi. Nguyên hồn tu sĩ có chút không nhịn được phất phất tay. Dạ, Lang Mậu ở trước mặt nguyên hồn tu sĩ này không dám nhiều lời nửa chữ, nhanh chóng lui ra ngoài. Ngươi là Tham Thận Hào một cái chấp sự, ta không ngại ngươi làm một chút khoản thu nhập thêm. Thế nhưng không có qua ta cho phép, liền đem một cái người trọng yếu đánh đuổi, chính ngươi đi lãnh hình phạt. Ở sau khi Lang Mậu đi, nguyên hồn tu sĩ lạnh lùng nhìn chằm chằm này gã chấp sự nói. Gã chấp sự này sớm đã sợ run, nghe được nguyên hồn tu sĩ đuổi hắn đi, lập tức không người lui ra ngoài. Một cái nho nhỏ huyền dịch tu sĩ, dĩ nhiên sẽ phát hiện trong phòng quản chế trận pháp, còn có thể tùy thời che đậy, ngược lại để cho ta xem thường người này. Một cái thanh âm đột ngột từ phía sau nguyên hồn tu sĩ vang lên. Lập tức chuyển ra một nữ tử mặc thanh y. Nguyên hồn tu sĩ ngồi không nhúc nhích, một lát sau hắn mới trầm giọng nói, người này có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế chạy ra phạm vi thần thức của ta, có thể thấy được hắn có một cái cực kỳ lợi hại phi hành pháp bảo. Trên thuyền còn có bộ phận tu sĩ, chúng ta không có điều tra. Về phần ở trên thần thuyền đào đào đi một gốc cây thần thụ, có phải là hắn hay không, hiện tại ta còn không dám khẳng định, dù sao tu vi của hắn ở chỗ này, coi như là hắn có đặc thù lực lượng pháp bảo, cũng không cách nào điều khiển. Thanh y nữ tử hừ một tiếng, vô luận như thế nào, lập tức truyền tin đến vọng thần đảo, vạn nhất người này đến trước chúng ta vọng thần đảo, vậy thì quả thật là hắn lấy được một gốc cây thần thụ, chúng ta nhất định không thể bỏ qua người này. Nguyên hồn tu sĩ trong mắt cũng lộ ra một phần cực nóng quang mang, nếu mà người này ngay cả thần thụ đều có thể lấy được, vậy trên người hắn thần thạch tuyệt đối sẽ càng nhiều. Thanh y nữ tử khoát tay một cái, vô luận hắn có hay không lấy được thần thụ, trên người của hắn thần thạch cũng sẽ không ít, ta đã khẳng định. Vốn chậm rãi chuyện điều tra, bị mấy cái con kiến hôi phá hủy. Nguyên hồn tu sĩ bỗng nhiên lần thứ hai giơ tay, lên chém ra một mảnh thủy tinh trận pháp bình, giữa trận pháp hình chiếu, rõ ràng xuất hiện Sương Ti Kỳ cùng Lang Mậu hai người. Sương Ti Kỳ, ngươi tới cùng có hay không cùng tiểu tử kia đã làm? Lang Mậu gương mặt dữ tợn. Sương Ti Kỳ cười lạnh một tiếng nói, đã làm thì đã có sao? Lang Mậu, ngươi cho ta là người thế nào? Ngươi, Lang Mậu tức giận tay đều phát run. Sương Ti Kỳ giọng nói càng là băng lãnh, ta biết ngươi cũng đã nhiều năm, ở trên thuyền này khắp nơi đều cần phải linh thạch, ngươi cho ta bao nhiêu linh thạch? Ta đi bồi người ta ngủ một giấc đã là một vạn linh thạch, còn có một món hạ phẩm linh khí. Ta thực sự là mắt bị mù, dĩ nhiên coi trọng như ngươi vậy một tên quỷ sứ keo kiệt. Ta tu luyện linh thạch cũng không đủ, ngươi chẳng lẽ không biết ta cần đại lượng linh thạch? Lại trước khi nói cái kia đề nghị, cũng là ngươi nói ra. Như ta vậy nói một chút, ngươi dĩ nhiên thực sự đồng ý. May là ta còn không là gì của ngươi, nếu như đã là, mà nói, sau này có đúng hay không cần ta xuất môn bán thân mới có thể nuôi ngươi? Lang Mậu, sau này chúng ta không còn quan hệ. Nguyên hồn tu sĩ giơ tay lên đem thủy tinh trận pháp bình rời đi, lãnh phơi nắng một tiếng, cái này nho nhỏ huyền dịch tu sĩ ngược lại có vài phần bản lĩnh, một nén nhang không tới liền câu dẫn đến xương ti kỳ. Thanh y nữ tử cau mày, nhưng không có lên tiếng. Ninh Thành lúc này đã lần thứ hai tế xuất phạm chân Phật Hỏa Luân, hắn không nghĩ ra hắc y nữ tu tại sao phải giúp trợ hắn, thế nhưng hắn lại biết hắn nhất định phải sớm một chút rời đi vọng thần đảo. Phạm chân Phật Hỏa Luân, tốc độ căn bản cũng không phải là bình thường phi hành pháp bảo có thể so sánh, coi như là một phần yêu thú phát hiện, cũng không cách nào đuổi kịp. Thậm chí ở trước khi yêu thú phản ứng kịp, Ninh Thành Phạm chân Phật Hỏa Luân sớm đã biến mất. Cho dù là Ninh Thành lần nữa khống chế Phạm chân Phật Hỏa Luân tốc độ, chỉ không tới nửa ngày, Ninh Thành trong thần thức liền xuất hiện rất nhiều hải thuyền. Ninh Thành biết, hắn hẳn là đã đến vọng thần đảo ngoại vi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.